Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi sáng khi đang học tiết thứ 3 trên trường thì điện thoại tôi reo vang. Hiển thị trên màn hình là số điện thoại của chị Thảo. Vừa bấm nút nghe, âm giọng của chị ở đầu dây bên kia vang lên oang oang đầy chua chát. Mày đang ở đâu? Về nhà ngay cho tao. Em đang học mà. Có chuyện gì gấp thế hả chị? Gấp hay không là việc của tao. Giờ tao muốn mày có mặt ở nhà ngay lập tức. Không thì đừng có mà trách. Còn 2 tiết nữa em mới xong. Và lại tiết học sau em còn có bài kiểm tra. Có gì em xong em về liền. Tao cho mày đúng 10 phút để có mặt ở nhà. Tao không nói nhiều với mày nữa đâu. Chị Thảo nói dứt câu thì tắt máy, để lại trong tôi một nỗi hoang mang. Tôi không biết hôm nay ai chọc điên chị, cũng chẳng biết chị đang cần gấp việc gì mà hành hạ tôi đến như vậy. Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết định ở lại học và làm bài kiểm tra cho xong. Thiết nghĩ sau bao lần lên cơn của chị Thảo, thì cách tốt nhất tôi cần làm là có mặt khi chị đã qua cơn. Sau khi vừa tan học, vì công ty có chuyện gấp nên trưởng phòng gọi tôi lên hỗ trợ xử lý. Mải mê tập trung việc học làm thế nào mà khi tôi ngẩng đầu lên cũng đã hơn 6 giờ tối. Giật mình nhớ tới lời đe dọa của chị Thảo, tôi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy thẳng về nhà. Đúng như những gì tôi dự đoán, khi vừa bước chân vào phòng mình, tôi đã thấy chị Thảo khoanh tay ngồi chỗm trễ ở đó. Chị trừng mắt nhìn tôi với ánh nhìn đầy căm phẫn và biểu cảm đầy phẫn nộ. Hai hàm răng chị nghiến ken két vào nhau, rồi từ từ đứng dậy đến gần tôi. Một tay túm tóc tôi, tay còn lại giáng cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Tại sao giờ này mới về? Tại sao? Mày tính chống đối tao, đúng không Linh? Không để tôi mở miệng giải thích, chị tiếp tục giáng thêm một cái tát bên má trái. Mày lớn với tao rồi phải không? Mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này vậy Linh? Mày nghĩ mày bước chân vào đây ở thì đời mày sẽ khác sao hả con khốn? Mày nên nhớ, mày chỉ là cái đứa vô gia cư, ăn nhờ ở đậu. Nếu không có gia đình tao đứng ra bảo hộ và nuôi dưỡng mày, thì giờ đây mày chỉ là con khố rách áo ôm mà thôi. Có khi đã chết bờ chết bụi rồi cũng nên ý. Với mỗi câu là mắng quát tháo, chị Thảo lại dùng tay cào lên đầu lên mặt, dùng chân dẫm đạp lên người tôi, mặc dù tôi tha thiết van xin chị ấy. Vậy mà tôi càng cầu xin, chị càng sùng tiết lộn như một con thú hoang. Chị gào ầm lên trong tiếng la thất thanh. Loại gái đội lốt cừu non như mày nên chết đi, sống chi cho thật đất. Rồi chị ném sấp ảnh có mặt tôi trong buổi tiệc sinh nhật riêng tư của anh Minh ngày hôm qua vào người tôi rồi đay nghiến. Kể từ lúc nào mày trở thành khách VIP của chồng tao vậy? Kể từ khi nào mày được phép có mặt trong tiệc sinh nhật của anh ấy, còn tao thì không? Kể từ khi nào mọi chuyện của chồng tao mày biết rõ, còn tao lại như con gà mờ? Mày nói xem. Hai mắt chị Thảo lúc này long sòng sọc, khuôn mặt đỏ ửng của chị vì tức giận. Và chị hét thật lớn, rốt cuộc là mày đang có âm mưu gì? Trở thành vợ bé mình đúng không? Mày thèm khát, ve vãn và tìm mọi cách tiếp cận chồng tao để được bao nuôi đúng chứ? Đúng chứ hả cái con này? Chị Thảo đưa tay ghì lấy tóc tôi thật mạnh, rồi với lấy chiếc kéo trên bàn, cắt phăng mái tóc dài của tôi. Cảm giác đau đớn bất lực khiến nước mắt tôi giàn giụa hai bên má. Chị ơi, em xin chị, không phải như thế đâu, chị nghe em giải thích đi. Giải thích à? Đợi tao phát hiện thì mới mở mồm đòi giải thích à? Xin lỗi nhá, tao không ngu. Con này nhá, không hề ngu. Chị Thảo liên tục cắt tóc tôi để thỏa mãn cơn giận của chị. Chẳng những thế, chị còn dùng những ngón tay sắc nhọn của mình liên tục cào vào mặt tôi rồi nở nụ cười điên dại. Mày quý bộ tóc này đúng không? Thế thì để tao cho mày biết chính thái độ của mày khiến mày ra nông nỗi này. Tao muốn mày nhớ kỹ, thật kỹ rằng phản bội tao thì sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp đâu. Sau khi giày vò thân xác tôi hả hê, chị Thảo mới chịu đứng dậy rời khỏi phòng. Người ngợm tôi lúc này đau nhức ê ẩm, nhìn bản thân mình trong gương với bộ tóc bị cắt lởm chởm chẳng ra hình thù gì. Thêm vào đó là những vết xước dày đặc nơi cổ, gáy, tay và mặt, khiến tôi cũng phải giật mình và hoảng sợ với chính bản thân. Chị Thảo đường đường là chị họ, là máu mủ ruột già với tôi. Ấy vậy mà chị đối xử với tôi tệ quá. Chị không quan tâm tới những gì tôi nói. Chị cũng chẳng màng rằng hành động của chị sẽ khiến tôi tổn thương như thế nào. Tất cả mọi thứ chị làm chủ đích để thỏa mãn cảm xúc của chị mà thôi. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, nước mắt tôi giàn giụa không ngừng. Giá như ba mẹ tôi còn sống, giá như gia đình tôi vẫn còn thì hay biết mấy. Họ sẽ bảo vệ tôi, họ sẽ không để tôi bị ăn hiếp hay phải chịu bất cứ đau khổ nào. Ông trời thật quá bất công với tôi. Ông buộc tôi nỗ lực, tôi đã rất nỗ lực. Ông buộc tôi cố gắng, tôi đã cố gắng không mỏi mệt. Ông buộc tôi nhẫn nhịn chịu đựng, tôi đã nghe và làm theo ông. Ấy vậy mà lần này, ông còn buộc tôi phải trải qua đau khổ, tổn thương. Mà đau nhất là chính những tổn thương này được gây ra bởi chị họ của mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì? Phải sống thế nào? Hôm nay, mọi thứ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi mất rồi. Những hành động tồi tệ của chị Thảo buộc tôi phải đưa ra quyết định. Có lẽ tôi phải sống khác đi thôi. Tôi hiểu, nước mắt sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Tôi hiểu chính sự yếu đuối của mình sẽ là điểm yếu để người khác giày vò lợi dụng. Tôi hiểu, dù mình có sống tình cảm và chân thành thế nào và bao nhiêu, thì đôi lúc người đời vẫn không hiểu sự cố gắng ấy. Thế thì thôi vậy, rời bỏ là cách duy nhất khiến tôi thoải mái. Có thể tôi sẽ không còn điểm tựa, có thể tôi sẽ còn phải đối diện với vô vàn rắc rối khác nhau. Nhưng chí ít tôi không còn sợ hãi và đau khổ nữa. Chí ít tôi có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Có những thứ trôi qua khiến bạn buộc phải trở nên mạnh mẽ, bởi lẽ mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Sau mỗi khi ngồi nhớ lại khoảng thời gian đã qua, tôi cảm thấy phục bản thân mình hơn bao giờ hết. Tôi không biết thời điểm đó tôi đã can đảm thế nào, đã lấy dũng khí ở đâu để có thể điềm nhiên vượt qua biết bao sóng tố. Tôi đứng trước gương, bình tĩnh vuốt mái tóc rối bời vừa bị cắt tỉa đầy lởm chởm, mím môi nuốt tất cả cay đắng vào trong lòng. Mái tóc mà tôi yêu thương nhất, chăm sóc nhất, thì đến ngày hôm nay đã chẳng còn vẹn toàn nữa rồi. Nhớ ngày mẹ còn sống, chiều nào mẹ cũng chải tóc cho tôi, dặn tôi rằng con gái để tóc dài mới xinh. Mẹ hướng dẫn tôi cách mát xa đầu, dưỡng tóc. Mẹ dạy tôi cách chiều chuộng yêu thương và nâng niu cơ thể mình. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại đứng đây với một bản thân đầy chấp vá. Có lẽ có đau thì mới nhanh trưởng thành, có mệt thì mới quyết định buông bỏ, và có tổn thương thì mới mạnh mẽ nhiều hơn. Tôi tự hứa với chính bản thân mình từ giày trở về sau sẽ không để mình phải đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa. Với lấy cái kéo trên bàn, tôi tự biến mái tóc lởm chởm của mình thành một mái tóc ngắn gọn gàng. Nhìn tổng thể bản thân trước gương, tôi tự nhủ, đây là một phương linh mới, phương linh của ngày xưa đã không còn nữa rồi. Sau khi tự mình vệ sinh vết thương, bôi thuốc và băng bó lại những vết xước sâu hoắm còn đang rỉ máu, tôi nén đau đứng dậy, chủ động dọn dẹp quần áo lẫn đồ đạc cá nhân, rồi đóng tất cả chúng vào hai chiếc thùng lớn. Chỉ ngày mai thôi, tôi và tất cả những thứ này sẽ không còn ở trong cái nơi đen tối, không một chút tình người này nữa. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bấm máy gọi cho thầy khoa, xin phép thầy được nghỉ ca làm ngày mai để giải quyết việc cá nhân, rồi nhanh chóng lả người đi, chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sức lực ngày hôm nay của tôi đã quá cạn kiệt rồi. Sáng hôm sau, vì để né tránh sự chú ý của bác Mừng, bác Vân, tôi ra khỏi nhà từ rất sớm, lang thang khắp 3-4 dãy trọ gần công ty mới tìm được một căn trọ ưng ý. Giá cả hợp lý và quan trọng là phòng ông cũng tương đối sạch sẽ tinh tươm. Cô có bớt thêm được chút nào nữa không ạ? Còn còn là sinh viên nên chi phí cũng không có nhiều lắm. Tôi ra sức nài nỉ bà chủ trọ, hy vọng với sự chân thành của mình thì bà ấy sẽ mủi lòng mà bớt thêm chút đỉnh. Không được đâu, giá cả niêm yết hết rồi. Cô có đi hỏi 10 phòng ở đây thì giá cũng nhiêu đó. Bớt cho cô thì những phòng khác tị nạnh tôi biết nói sao với họ. Bà chủ cau mày, vừa trả lời vừa lắc đầu ngoảy ngoảy. Thì con không nói cho ai hết, cô thương con giúp con một xíu nữa thôi. Ở đây con chỉ sống có một mình, bên cạnh đó lại còn đang đi học nên tài chính cũng không dư giả gì nhiều. Cô ơi! Không được, thuận mua vừa bán, không kỳ kèo nữa nhá. Có thuê thì thuê, không thì tôi để cho người khác. Hay là cô tính con thế này có được không cô? Mấy phòng khác con ngó qua thì cũng có vài người ở chung, còn phòng con hiện có một mình con à? Cô bớt cho con chút xíu đỉnh, cho tới khi con tìm được bạn ở chung, khi ấy cô lại lấy giá này hoặc là cao hơn xí cũng được. Cô xem có được không ạ? Trước sự nài nỉ của tôi, Bà chủ đành gật đầu rồi bà bảo, thôi được rồi, coi như tôi làm phước, hỗ trợ cho 3 tháng đầu, giảm thêm 300.000. Nếu sau 3 tháng không tìm được ai ở chung thì cũng phải tự trả giá phòng như hiện tại. Tôi nghe vậy thì cười híp mắt, rối rít cảm ơn bà chủ đã thương tình. Đối với tôi mà nói, mọi sự giúp đỡ hiện tại đều khiến tôi mang ơn rất nhiều. Khi quyết định ra ngoài sống, nhưng vốn liếng trong tay chỉ vỏn vẹn có hơn 30 triệu, mà số tiền này là số tiền tôi tiết kiệm để đóng học phí cho năm học tiếp theo. Thế nên gánh nặng tài chính trên vai tôi bây giờ rất lớn. Chưa kể phòng trọ tôi ở chỉ là một căn phòng trống, tôi còn phải sắm sửa thêm bếp núc, nồi niêu, thau chậu để giặt rửa. Tính đi tính lại chi phí cũng ngốn kha khá. Trở về nhà anh Minh để lấy đồ vào tầm trưa, sau khi dọn dẹp lại chỗ trọ mới ngăn nắp gọn gàng, bà Mừng và bác Vân nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Sao trong nhà lại đội mũ hả cháu? Mới đi đâu về mà bịt kín bưng như thế? Ra rửa tay rồi vào ăn cơm luôn nhé. Cậu chủ đang thay đồ chuẩn bị xuống ăn rồi đấy. Cháu ăn rồi ạ. Cháu xin phép bác lên phòng sắp xếp đồ một chút. Vội vã lên cầu thang tầng 1, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Tôi sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được những câu hỏi quan tâm của hai bác mất. Từ khi về sống chung trong căn nhà này, chỉ có bác Mừng, bác Vân là người yêu thương tôi vô điều kiện. Ấy thế mà giờ đây tôi lại sắp phải xa hai bác rồi. Sẽ không còn cảnh tíu tít nấu ăn tám chuyện với hai bác mỗi ngày. Sẽ không còn ai quan tâm hỏi han và pha trà gừng cho tôi mỗi khi tôi đau bụng. Và cũng chẳng còn ai lén lút chừa phần ăn mỗi lần tôi đi làm về trễ. Hai bác là những gì tốt đẹp nhất mà tôi trân quý. Nghĩ tới đây thôi, cổ họng tôi nghẹn đắng. Chắc có lẽ phải rất rất lâu nữa khi tôi đã thành công và mọi thứ ổn định hơn thì tôi mới có thể tự tin gặp lại hai bác. Khệ nệ bê hai thùng đồ xuống nhà, tôi chạm phải ánh nhìn thắc mắc của anh rể. Anh Minh, em có chuyện muốn nói. Lễ phép ngồi vào bàn ăn, khi trên đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai che đi phần tóc ngắn, tôi hít một hơi thật sâu rồi bộc bạch. Cảm ơn anh đã cho phép em ở đây trong suốt thời gian qua. Hôm nay em xin phép anh dọn ra ngoài sống để không làm phiền tới anh chị nữa. Tôi bảo phiền à? Anh Minh cau mày, biểu cảm lạnh nhạt có phần khó chịu. Anh không bảo, nhưng em tự thấy thế. Cô bị gì? Nói tôi nghe xem. Không có gì cả. Em chỉ muốn chuyển ra ngoài sống thôi, không có lý do gì khác. Đừng nói với tôi là cô giận tôi việc tôi bảo cô tránh xa bạn tôi đấy nhé. Em không phải người hẹp hòi như thế, cũng không để bụng những lời anh nói, vì em tự biết em như thế nào. Được rồi, cô đi đi. Anh Minh lạnh nhạt, đứng lên cúi chào anh Minh. Tôi tiến ra vườn để chia tay hai bác giúp việc. Nghe xong quyết định của tôi, hai bác thẫn thờ hơn cả phút. Sao lại như thế? Ở đây đang yên ổn vui vẻ cơ mà, ra ngoài chi cho cực rồi ốm đau bệnh tật ai lo ai chăm. Cháu muốn ra ngoài từ lâu rồi ạ. Dù biết chắc rằng sẽ rất nhớ hai bác, nhưng cháu vẫn sẽ dọn ra thôi. Cháu phải tự lập, phải trưởng thành. Cái con bé này bướng quá bướng. Rồi hai bác ấm ức khóc giấm dứt như trẻ con, khiến lòng dạ tôi rối bời kinh khủng. Biết rằng sẽ đau đó, sẽ buồn đó, nhưng cứ đứng mãi như thế này thì tôi không chịu nổi mất. Tôi đành nhanh chóng ôm tạm biệt hai bác rồi rời đi. Biết rằng có những chuyện trên đời luôn khiến ta phải đau lòng như thế này, nhưng chúng ta chẳng thể nào làm gì khác hơn. Ngồi trên xe chuyển đồ về nhà trọ, nước mắt tôi giàn giụa không ngừng. Một tuần sau đó, vì để né tránh sự thăm hỏi của những người xung quanh, khi thấy những vết thương xây sát khắp người, tôi chọn mặc áo cổ lọ tay dài kín cổng cao tường, đeo khẩu trang liên tục, mặc cho cái nóng hầm hập của thời tiết Sài Gòn. Em ốm à? Thầy khoa chủ động hỏi khi thấy phong cách ăn mặc của tôi có phần khác thường. Vâng ạ, em đang bị viêm mũi dị ứng với cả cảm cúm nữa. Thầy tránh xa em một chút kẻo lây cho thầy thì khổ. Thầy khoa phì cười, vươn tay xoa xoa đầu tôi. Thầy khỏe như trâu ấy, lo gì? Mà ai chỉ cho cắt quả tóc ngầu lòi thế? Em thích, cắt vậy cho mát thầy ạ. Tôi tít mắt cười, cuộc đời tôi bây giờ tự do rồi. Chỉ cần cười thật tươi và cố gắng thật nhiều thì mọi thứ tốt đẹp sẽ bủa vây lấy tôi thôi. Vậy mà sự lạc quan ấy của tôi chỉ kéo dài thêm được đúng một tuần ngắn ngủi. Hay nói đúng hơn, có những thứ của quá khứ sẽ đeo bám bạn mãi không thôi. Nó nặng nề đến mức không cho phép bạn được sống một cách bình thường. Vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương mới lại tiếp tục kéo đến. Nhưng lần này tôi chọn cách đối diện và chiến đấu với nó. Cuộc điện thoại của mẹ Hiền mở bát cho chuỗi tức giận bùng nổ. Có lẽ chị Thảo đã kể hết mọi chuyện cho mẹ. Mẹ gọi chửi tôi không thương tiếc. Mẹ gán cho tôi cái mác là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của chị mình. Mẹ cho rằng tôi là kẻ ăn cháo đá bát, khi sau bao nhiêu công tình bố mẹ nuôi dưỡng chăm sóc lại có thể trở thành kẻ phản bội gia đình như vậy. Mẹ cho rằng tôi là một đứa tâm cơ, thâm độc giống mẹ tôi, bởi vậy nên gia đình tôi mới luôn gặp xui xủi. Mẹ dùng tất cả những ngôn từ nặng nề nhất để chọc ngoáy tâm can tôi và vô cùng hả hê với sự cao thượng của gia đình mẹ. Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng đừng lôi gia đình con vào đây. Họ mất rồi, để cho họ yên. Tôi gằn giọng. À, bây giờ mày mới lòi cái mặt chuột ra phải không? Mày ỉ y rằng mày dọn ra ngoài sống thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm phải không? Nếu mẹ cảm thấy con tồi tệ như thế, đáng ghét đến thế, thì đừng quan tâm con nữa. Và con nhắc lại lần cuối cho mẹ nhớ, đừng bao giờ lôi bố mẹ con ra để đày nghiến. Tao tiếp tục nói đấy, thì làm sao? Tao sẽ nhắc lại mỗi ngày cho mày nhớ, cho mày ghi sâu nhớ kỹ là mẹ mày là đứa không ra gì, ve vãn hết bố mày rồi anh trai bố mày. Rồi khi thấy bố mày là người được chọn để sở hữu công ty thì ngay lập tức đu bám cho bằng được. Bởi vậy sống không có đức nên mới gặp chuyện đấy. Tao nói... Không để mẹ Hiền nói hết câu, tôi cúp máy ngang rồi chặn bấm số điện thoại. Người đàn bà thâm độc này không còn tư cách để tôi gọi là mẹ thêm bất cứ lần nào nữa. Bởi lẽ mọi thứ mà bà ấy gây ra đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Hai ngày sau, khi vừa tan học ra khỏi trường, tôi bị dàn cảnh đánh ghen ngay cổng. Một đám ba bốn đứa nữ loay choay la hét ỏm tỏi rồi lao về phía tôi đấm đá liên tục. Chúng nó gào thét rằng tôi cướp chồng của chúng nó. Tôi là loài mà xã hội này cần phải tránh xa thật xa. Mặc dù vùng vẫy đáp trả, nhưng tôi không thể nào đọ lại sức lực của mấy đứa cộng lại. Cả người lúc này đau ê ẩm vì những cú đấm đá liên hồi. Chẳng những thế, đầu óc tôi choáng váng mơ hồ. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ sắp đổ tới nơi, thì âm giọng trong trẻo vang lên dõng dạc. Bắt hết chúng nó lại, gô cổ lên đồn, giữa ban ngày ban mặt mà cả gan đánh người. Bọn đánh ghen thấy mấy chú bảo vệ lao tới thì bỏ chạy toán loạn. Trong khi đó thầy Khoa nhanh chóng tiến về phía tôi với biểu cảm cực kỳ căng thẳng. Linh, em ổn chứ? Có sao không? Có sao không? Không, không sao. Thế này mà không sao à? Thầy Khoa quát lên khi nhìn thấy hai bên tay áo của tôi rách bươm và nơi trán đang rỉ máu. Để thầy đưa em đến bệnh viện. Thôi thầy ạ, em không sao đâu. Mấy vết thương ngoài da này xử lý xíu là ok thôi. Thầy Khoa cau mày, nhất quyết bắt taxi đưa tôi đến bệnh viện gần trường để thăm khám. Sau khi bác sĩ khám tổng quát, sơ cứu vết thương, khâu nằm mũi trên trán và cấp thuốc, thầy Khoa mới an tâm thở dài. Có biết bọn nó là bọn nào không? Không, chẳng quen chẳng biết thầy ạ. Mà thầy này, tiền thuốc có mắc không? Bao nhiêu để em gửi lại thầy? Khỏi. Thầy Khoa mím môi, cơn tức ban nãy hình như vẫn còn chưa nguôi. Bọn này láo thật. Mà này, trước giờ em có gây thù chuốc oán với ai không? Biết đâu bọn này được người đó thuê để trả thù em thì sao? Tôi nghe thầy Khoa chia sẻ thì giật mình. Không lẽ đây lại là sự cảnh cáo của bà Hiền và chị Thảo dành cho tôi hay sao? Nếu họ cứ tiếp tục thế này thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra với tôi thêm nữa. Thấy tôi thử người trong vô định, thầy Khoa đưa tay lay lay người tôi. Còn nữa, sao bác sĩ bảo trên người em có rất nhiều vết thương cũ chưa lành ra? Điều đó có nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên em gặp phải chuyện này đúng không? Trước câu hỏi của thầy Khoa, tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào. Nếu tôi kể cho thầy nghe mọi chuyện, rồi chuyện tiếp tục được truyền tới tai anh Minh, và sau đó thì liên đới tới chị Thảo, thì liệu tôi còn yên ổn được nữa hay không, khi mà sự căm thù và cảnh cáo của bà Hiền và chị Thảo dành cho tôi mới chỉ là những bước đầu? Thầy Khoa kiên nhẫn đợi câu trả lời từ phía tôi. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn giữ im lặng nhất định, bởi lẽ tôi hiểu đây không phải thời điểm thích hợp để chia sẻ vấn đề. Vốn dĩ cuộc sống của tôi đã quá phức tạp, nên cách tốt nhất mà tôi bảo vệ bản thân mình là học cách giữ im lặng tuyệt đối. Em mệt. Tôi thều thào. Thầy Khoa nghe vậy thì thở dài thườn thượt. Rồi thầy bảo, được rồi, để thầy đưa em về. Hôm nay thầy cho em xin nghỉ một hôm nhé. Ngày mai em sẽ đi làm lại ạ. Thầy Khoa vừa lái xe vừa lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Không được, khỏe hẳn thì hãng đi làm. Thầy không đồng ý việc em ngó lơ sức khỏe của mình như thế đâu. Nhưng còn công việc, tôi lý nhí. Phần việc của em, tạm thời thầy sẽ giao cho người khác xử lý. Còn điều quan trọng bây giờ là em tập trung chăm sóc sức khỏe để vết thương lành hẳn. Thầy Khoa đã nói như vậy, thì tôi hiểu, dù mình có năn nỉ, ỉ ôi thế nào, thầy cũng sẽ không cho tôi đi làm. Chào ôi, chỉ cần nghĩ tới việc bị trừ mấy ngày lương mà tôi sốt hết cả ruột. Tôi sụ mặt, ngồi co ro trên xe nhìn xa xăm. Khi xe thầy cua vào cung đường quen thuộc, tôi mới giật mình hoảng hốt. Thầy ơi, nhầm rồi, em không ở đây nữa. Thầy Khoa nghe vậy thì tròn mắt. Thầy nghiêng đầu nhìn tôi, lộ rõ vẻ khó hiểu. Em không ở đây thì ở đâu? Em chuyển nhà lúc nào mà thầy không biết? Mới gần đây thôi ạ. Tôi bộc bạch. Em xin lỗi thầy, nãy giờ em mải nói chuyện nên quên để ý mất. Bây giờ em chỉ thầy đường về chỗ em ở hiện tại, gần công ty mình lắm thầy ạ. Thầy Khoa gật đầu, biểu cảm gương mặt có chút đăm chiêu. Em giờ ở một mình hay ở chung với ai? Em ở một mình, vậy thì hơi lo đấy. Thầy Khoa thở dài, không để tôi thắc mắc thêm, thầy chậm rãi giải thích. Nếu em còn ở chung nhà với Minh thì cũng bớt lo hơn. Ở đó đông người, ốm đau bệnh tật còn có người để quan tâm chăm sóc. Giờ em thế này lại còn ở một mình nữa, lỡ xỉu ra đó thì ai biết ai hay. Tôi nghe những lời thầy nói mà phì cười, cảm tưởng như mình ốm sắp chết tới nơi rồi ấy. Thầy Khoa quả là người khéo lo. Em lớn rồi mà thầy, thầy xem á, em khỏe như trâu ấy, xỉu là xỉu thế nào cơ. Vừa nói tôi vừa le lưỡi, đưa hai cánh tay của mình tạo hình đô vật. Thầy Khoa nhìn tôi khẽ lắc đầu. Chắc có lẽ thầy cũng cảm thấy hết thuốc chữa với cô học trò bướng bỉnh của thầy rồi. Ôi dạ. Tôi nhăn mặt. Đấy, ra vẻ nữa đi, vết thương chảy máu rồi kia kìa. Thầy Khoa mỉa mai nhưng vẫn không quên đưa túi thuốc chứa bông băng cho tôi. Rồi thầy dặn dò. Nếu nhà gần công ty thì tiện rồi, hàng ngày đi làm thầy sẽ ghé qua đưa cơm cho. Còn phận sự của em là ở nhà tập trung dưỡng sức, không cần phải nấu nướng gì đâu. Tôi nghe vậy thì ngơ ngác nhìn thầy, thật tình trong lòng có chút bối rối. Không phải ngạc nhiên, nhân viên công ty ốm đau thế này, sếp hỗ trợ chút đỉnh là chuyện bình thường. Và lại nhà thầy có người giúp việc toàn năng, nấu ăn cũng ngon, nên á, thay vì nấu một phần cho thầy thì lần này nấu thêm suất nữa cho cả em. Tôi đưa tay gãi gãi đầu ái ngại, không biết từ chối thầy Khoa như nào cho phải. Người sếp như thầy trên đời quả thật là hiếm có, khó tìm. Mới nãy thầy còn lo tiền thuốc men các thứ cho tôi, và giờ đây là kiêm luôn cả dịch vụ ăn uống tận miệng. Ơn nghĩa thầy Khoa dành cho tôi là quá lớn, lớn đến mức tôi không biết báo đáp thầy thế nào. Tôi lắp bắp, thầy tốt với em quá, em thật không biết phải làm sao. Khỏe mạnh, học giỏi, làm việc tốt, xứng đáng với những gì thầy đã tin tưởng và trông đợi. Nếu tốt hơn thì... Thầy Khoa ngập ngừng, định nói thêm gì đó, nhưng chần chừ một chút lại thôi. Không khí đang vui vẻ, tự nhiên lắng đọng, khiến tôi cảm nhận có chút không thoải mái. Để mọi thứ dễ thở hơn, tôi bèn buộc miệng khơi chuyện. À, em có một thắc mắc mà mãi chưa có lời giải thích, thầy giải thích giúp em với. Nói đi, thầy nghe. Tại sao thầy biết em ở nhà anh Minh, và anh Minh là anh rể của em cơ chứ? Em nhớ rõ ràng lúc thầy phát hiện em học hộ chị Thảo và hứa giữ kín bí mật cho em, thì thầy cũng không biết chị Thảo là ai mà. Sau hôm sinh nhật Minh, thì chắc em đã rõ mình với thầy là bạn bè thân thiết rồi đúng không? Tôi gật đầu. Minh là đứa trước giờ thầy luôn ngưỡng mộ, vì không năm nào Minh không giữ vị trí thủ khoa của trường. Minh và thầy là bạn trung cấp 1, cấp 2 lên tới cấp 3 thì mới bắt đầu thân thiết hơn nhờ một cuộc ẩu đả. Nói tới đây thầy Khoa bật cười, ánh mắt thầy sáng lấp lánh khi hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ. Rồi thầy chậm rãi kể. Nó là cái đứa cứng đầu lạnh lùng nhất mà thầy từng biết. Em tin không, ngay cả việc khi đại diện hội học sinh lên nhận giải hay đọc diễn văn cảm ơn thì biểu cảm trên gương mặt mình cũng chẳng có chút gì thay đổi. Thời đi học ấy, nhất là hồi cấp 3, bởi vì cái vẻ ngoài cun ngầu lạnh như băng ấy mà mình có sức hút cực lớn với đám con gái trong trường. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn bí ẩn ít cười, khiến ai nấy đều tò mò. Tụi con gái thì coi mình là thần tượng để phấn đấu, còn tụi con trai thầy thì ngược lại, coi nó như cái gai trong mắt. Sao lại như thế ạ? Tôi ngây ngô, tuổi trẻ, ai chẳng có những ghen tị nhỏ nhặt. Em nghĩ xem, ở độ tuổi đó đứa con trai nào chẳng muốn được con gái chú ý ngưỡng mộ. Vậy mà hầu hết tất cả bọn con gái trong trường đều chỉ một lòng với Minh. Đó là lý do tại sao tụi thầy có ấn tượng không tốt. Rồi trong một lần nọ, thầy có chút hiểu lầm với thằng bạn cùng lớp. Mà thằng này lại là dân anh chị trong trường. Nó đem quân đi xử lý thầy, và trong lúc tưởng chừng như thầy sẽ bị tụi nó dập te tua thì Minh xuất hiện. Không ngại đông, không ngại giang hồ mà ra tay nghĩa hiệp. Khoảnh khắc đó cũng chính là khoảnh khắc khiến thầy thay đổi cách nhìn nhận về Minh và dần dà trở thành một người bạn thân đúng nghĩa của nó. Lần đó hai người có sao không ạ? Không sao, chỉ xây sát nhẹ. Do hai đứa đánh không lại đám 20 đứa nên Minh lao tới kéo thầy bỏ chạy. Tôi nghe tới đây thì bật cười thành tiếng. Tôi tưởng anh Minh cũng anh hùng ghê gớm lắm chứ. Hóa ra anh hùng gì thì anh hùng cũng phải chơi chiêu ác căng hài thôi. Này, em cười cái gì đấy? Thầy Khoa hử lạnh. Thời đó kể mà chiến đấu anh Dũng ấy thì hai đứa bọn thầy cũng có khả năng vặt lông bọn kia. Tuy nhiên để giảm thiểu đau đớn ở mức thấp nhất thì chạy là thượng sách còn gì. Thầy Khoa vẫn kiên quyết bảo vệ hình tượng cho thầy và anh Minh bằng những câu giải thích rông dài. Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu cười điên dại. Có muốn nghe tiếp không? Em cứ cười như thế thầy không tập trung đâu. Thầy Khoa gằn giọng. Có lẽ thầy muốn tôi im lặng để thầy bớt quê. Rồi thầy bảo, đợt đám cưới thầy Minh bảo bận là đi công tác nên không về dự được. Khi ấy cũng chẳng biết mặt cô dâu nên tất nhiên cũng không tài nào biết được cô dâu là chị họ của em rồi. Đấy, nhắc tới đây lại thấy mình vô lý. Quen biết nó bao nhiêu năm trời, chẳng thấy nó yêu đương gà bông gì mà đúng cái cưới vợ. Lạ cái nữa là từ khi cưới vợ thì chẳng bao giờ thấy nó nhắc tới vợ nó nửa lời. Cứ như thể cuộc hôn nhân của nó không thực sự như thầy nghĩ. Anh Minh không chia sẻ gì với thầy hết à? Không, lần gần nhất nó nói chuyện với thầy là vào hôm sinh nhật. Khi đó có cả em đấy. Em nhớ rồi, do thầy và Minh bận rộn công việc nên chỉ khi cần sự giúp đỡ mới alo nhau một tiếng. Còn chuyện riêng tư của cả hai thì tuyệt nhiên trước giờ chẳng ai kể ai hay. Trong một lần cầm đồ qua nhà đưa cho Minh, thầy thấy em đi từ phía trong sân ra vứt rác. Ban đầu cũng ngạc nhiên dữ lắm. Sau một hồi tìm hiểu và suy luận, thầy mới biết em là em họ của vợ Minh. Trái đất này tròn thiệt đấy. Tôi tủm tỉm cười trêu thầy. Và rồi ấy, thầy dùng em để tạo sự ngạc nhiên cho bạn thầy, phải không? Đúng vậy. Kể ra sắp tới cũng có nhiều dự án công ty mình liên kết với Quang Minh, nên nếu mình không biết trước thì cũng biết sau thôi. Bất ngờ nhẹ nhẹ nhưng mà vui em ạ. Thầy Khoa có vẻ thích chí với lý tưởng của thầy. Nói một thôi một hồi, xe cũng dừng trước con hẻm của nhà tôi. Nhìn con hẻm bé xíu, chỉ đủ diện tích cho một chiếc xe máy chạy vào, thầy Khoa hơi cau mày. Em ở khu này á, mọi thứ an ninh có tốt không vậy? Sao thầy thấy tối tăm ngoằn ngoèo quá? Được thầy ơi, nhìn con đường sâu xấu thế này thôi, trong này á, nhà cửa thoáng mát rộng rãi lắm ạ. Ừ, thế vậy em vào đi nhé, có gì cứ gọi cho thầy. Sáng mai thầy mang đồ ăn qua cho, nhớ ngủ sớm và vệ sinh vết thương kỹ càng nhé. Tôi gật đầu chào thầy rồi tập tễnh bước về nhà. Vừa mở cửa vào bên trong, năng lượng tôi đã bị rút đến cạn kiệt. Ngồi phịch lên tấm nệm ngủ, tôi trực trào nước mắt. Cảm giác cô quạnh mệt mỏi khiến tôi thực sự bất lực. Cảm giác ấy còn được nhân lên bội phần khi dòng tin nhắn cảnh cáo nạc danh của ai đó hiện lên trên màn hình điện thoại. Cái giá phải trả cho sự phản bội ngọt ngào quá phải không? Nên nhớ tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, kịch hay còn dài, cưng ạ. Nhìn sơ qua cũng đoán được người gửi tin nhắn này cho tôi là ai. Họ là họ hàng, là máu mủ của tôi, là người hả hê hãm hại tôi một cách tàn nhẫn chỉ vì tôi không khuất phục trước những mệnh lệnh của họ đưa ra. Chỉ vì họ cho rằng tôi là kẻ phản bội và nhân danh sự phản bội đó để khiến tôi sống trong đau đớn, trong sợ hãi lo âu. Tôi hiện tại không biết phải làm thế nào, phải sống ra sao trước những đe dọa mơ hồ ngày đêm như thế. Chỗ dựa không có, người hiểu cũng không. Vết thương thể xác chưa lành, vết thương tinh thần cứ thế nhân lên, càng khiến cho tâm trí của tôi một héo mòn, mặc cho các bữa cơm thầy Khoa đem qua đều đầy đủ dinh dưỡng và vô cùng bắt mắt. Mặc cho những giai điệu âm nhạc yêu thích quen thuộc vang lên, đã từng khiến tôi tích cực thoải mái. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ vẫn không tài nào khiến tôi khỏe hơn được. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi chánh choáng ngất xỉu trong nhà. Trong lúc hoang mang mơ hồ ấy, tôi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của ai đó nhanh chóng đỡ lấy tôi. Là mơ hay thực tại? Tỉnh giấc trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi có cảm giác ngai ngái khó chịu. Nhìn bình nước truyền phía trên đã vơi đi phân nửa, tôi mới mờ mờ nhớ ra chuyện gì đó vừa mới xảy ra với mình. Khi còn đang lẩm bẩm hồi tưởng lại những gì đã diễn ra thì chị y tá đã nhanh chóng xuất hiện. Trên tay chị cầm theo khay nhôm vừa đủ chứa một tô cháo thịt băm loãng, ít trái cây và thuốc. Tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi? Em ổn. Mà ai đưa em vào đây vậy hả chị? Tôi hấp tấp hỏi, thực lòng muốn biết người đàn ông đã đỡ mình ngay khoảnh khắc mình choáng váng và ngất xỉu là ai. Chị y tá nghe tôi hỏi thì bật cười. Chị không tập trung trả lời câu hỏi của tôi mà lại đặt câu hỏi ngược lại. Chị tưởng chồng hay người yêu em chứ? Hóa ra em cũng không biết là ai à? Em không. Mà chị ơi, em thấy cũng đỡ rồi. Chiều nay em có thể xuất viện được chưa? Tôi lo lắng hỏi chị y tá, bởi lẽ hiện tại tôi không có nhiều tiền. Chưa kể người nào đó đã đưa tôi vào bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố, đồng nghĩa với việc tiền khám chữa bệnh, tiền nằm phòng nghỉ ngơi và cả dịch vụ chăm sóc sao ở đây sẽ ngốn của tôi bội tiền. có khi bay luôn khoản tiền tiết kiệm dự phòng để đóng học phí kỳ tới cũng nên. Chưa được đâu, em phải nằm ở đây ít nhất 3 ngày. Em biết em bị bệnh gì không? Chị y tá này thật buồn cười. Chị có vẻ là người thích đặt câu hỏi hơn là trả lời ngay vào vấn đề. Mà lạ một cái, câu hỏi của chị cũng khiến tôi hoang mang. Mặt tôi lúc này tái xanh như tàu lá chuối. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào mình bị bệnh nặng đến vậy sao? Em bị suy nhược cơ thể nặng đấy. Với tình trạng sức khỏe yếu như thế này sẽ khiến em choáng váng, té thêm vài lần nữa. Không có gì đảm bảo khi em về nhà em sẽ biết chăm sóc bản thân mình hết. Nếu em làm tốt điều đó thì em đã không có mặt ở đây, phải không? Lại là một câu hỏi khó. Tôi nghe xong mà lùng bùng lỗ tai. Định bảo với chị nếu tôi tiếp tục nằm ở đây thì sẽ không có tiền trả các khoản phí. Tuy nhiên còn chưa kịp nói gì thì chị đã ra hiệu cho tôi ăn cháo. Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Tí nữa ăn xong sẽ có bác sĩ vào thăm khám. Bác sĩ khám xong chị sẽ vào thay băng vết thương cho em. Nói dứt lời, chị kéo chiếc bàn gấp bên góc trái giường ra, rồi cẩn thận đặt khay đồ ăn trước mặt tôi, không quên dặn dò: ráng mà ăn cho hết, mau khỏe thì mới được thả về nhà. Tôi nghe vậy thì nuốt nước bọt đánh ực, lý nhí hỏi chị: chị báo cho em chi phí nằm viện được không ạ? Em phải tính toán và cân nhắc vấn đề này, em sợ không có đủ tiền để trả đâu. Chị y tá nghe xong thì phì cười: hóa ra từ đầu tới giờ chỉ lo lắng về chuyện tiền bạc thôi ha. An tâm đi, người đưa em vào đây đã thanh toán hết tất cả các khoản phí rồi. Việc của em chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị bệnh, không phải lo gì hết. Tôi nghe xong càng hoang mang hơn. Nhưng mà em không biết người đó là ai cả, như vậy lại càng mang nợ họ thêm. Chị y tá nhún vai: chị cũng không biết. Hay là em khoanh vùng lại những người thân xung quanh em coi, coi là ai có khả năng chi trả và hỗ trợ em lúc này. Tôi gật đầu. Đăm chiêu suy nghĩ thì bị hối ăn cháo liền không để nguội mất. Chị còn cẩn thận dặn tôi, nếu cần hỗ trợ gì thì bấm chuông góc bên phải giường, chị sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đúng là bệnh viện quốc tế có khác, phòng ốc sạch sẽ sáng sủa, giường nệm thơm tho, và quan trọng hơn là dịch vụ chăm sóc bệnh nhân phải nói là đỉnh của đỉnh. Tôi vừa ăn cháo vừa quan sát xung quanh, vừa để ý trên trần ngay cửa phòng bảng hiệu phòng VIP đập ngay vào mắt. Trời đất, lại còn là phòng VIP ư? Như lời chị y tá chia sẻ, nếu khoanh vùng những người mà tôi quen biết và luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ tôi lúc này, chỉ có thể là thầy khoa mà thôi. Tuy nhiên linh tính lại mách bảo người ấy không phải là thầy, bởi lẽ vóc dáng thầy khoa tương đối mảnh khảnh và thư sinh, trong khi bóng hình người trong trí nhớ tôi lại cao to rắn chắc, lồng ngực người ấy lớn lắm. Có thể do lúc đó mình choáng váng nên cảm nhận sai mất rồi, lúc đó chóng mắt hoa mặt, trông gà hóa quốc thôi. Chỗ ở mới của mình cũng chỉ có thầy khoa biết, người có tiền bạc tài chính cũng có mình thầy khoa, người giúp đỡ mình trước giờ cũng có mỗi thầy. Vậy không thầy thì ai đưa mình vào đây được? Mà thầy cũng sang quá ta, nằm phòng này tốn bội tiền mất, không biết bao giờ mới trả hết nợ cho thầy đây. Tiền thuốc lần trước mình còn nợ thầy chưa trả, giờ thì hay rồi. Tôi cau mày lẩm bẩm một mình, không quên liếc mắt nhìn quanh tìm điện thoại để gọi cho thầy một cuộc. Dù gì thì gì, phải cảm ơn thầy một tiếng và năn nỉ thầy trao đổi với các bác sĩ bệnh viện cho xuất viện sớm hơn. Chứ với đà sắp sửa nợ nần chồng chất này, tôi nằm đây dưỡng sức cũng không tài nào mà ăn ngon ngủ yên được. Điện thoại và đồ đạc cá nhân của tôi được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc hộp nhỏ để cạnh tủ sắt đầu giường. Còn chưa kịp bấm nút gọi thầy khoa thì tôi đã thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Trên màn hình nhấp nháy số điện thoại của thầy. Em nghe, em đang ở đâu đấy? Câu hỏi của thầy khoa khiến tôi nhất thời giật mình. Thầy tưởng tôi không nghe rõ câu hỏi nên hỏi lại một lần nữa. Bên cạnh đó còn bổ sung thêm thông tin: thầy bận đi công tác gấp trong một tuần nên nay không mang cơm cho em được. Sáng thầy nhờ shipper mang qua cho em, nhưng shipper báo lại là cửa khóa ngoài. Tôi ngơ ngác mất vài giây như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Tôi hỏi lại: thật hả thầy? Thật cái gì? Sao lại không thật? Shipper không thấy em đâu nên vừa gọi cho thầy đây này. À, em đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa, do đi vội quá nên em quên chưa báo thầy. Đang định cầm điện thoại báo thì thầy gọi em luôn. Mấy ngày tới thầy khỏi dặn người ta mang cơm cho em nha thầy. Khỏe hẳn chưa mà đi chơi rồi? Âm giọng thầy khoa có chút lo lắng. Rồi ạ, ở trong nhà giết cũng bí, ra ngoài không khí thoáng mát dễ thở hơn. Thầy an tâm đi công tác đi. Em cam đoan với thầy khi thầy trở về sẽ thấy em khỏe mạnh như voi ấy. Thầy khoa nghe tôi nói vậy thì bật cười thành tiếng. Rồi thầy bảo có cuộc họp nên ngắt điện thoại luôn. Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ báo. Tôi dạ vâng cho lấy lệ. Vừa cúp máy, tôi đã gọi ngay cho một chị đồng nghiệp trên công ty. Bởi lẽ tôi muốn xác thực thông tin có phải thầy khoa đang đi công tác hay không, và liệu rằng thì có cố tình giả bộ không biết chuyện tôi đang nằm bệnh viện để âm thầm giấu mặt giúp đỡ tôi hay không. Qua xác thực thông tin, chuyện thầy Khoa đi công tác là thật, và quan trọng hơn, thầy Khoa đi công tác ngay trước thời điểm tôi té ngã. Điều đó có nghĩa người giúp tôi không phải là thầy Khoa, mà là một người khác nữa. Người bí ẩn này khiến tôi vừa tò mò vừa hoang mang. Hoang mang bởi lẽ tôi không biết lý do tại sao người đó biết chỗ tôi trọ hiện tại và đỡ tôi đúng thời điểm. Chẳng những thế, người đó còn bỏ tiền chi toàn bộ chi phí nằm viện đắt đỏ của tôi. Đang còn bần thần với những suy nghĩ viển vông thì một bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi bước vào. Ông có khuôn mặt phúc hậu đầy ấn tượng, bên cạnh đó đôi kính dày cộp ông đang đeo càng tăng thêm vẻ tri thức. Cháu thấy sao rồi? Cháu đỡ rồi, chỉ còn hơi choáng nhẹ lúc ngồi dậy thôi ạ. Bác sĩ nghe vậy thì gật đầu. Ông thăm khám nơi vết thương cho tôi rồi cẩn thận dặn dò: cháu chú ý chịu khó ăn và uống thuốc đầy đủ. Bởi thể trạng suy nhược hiện tại thì cháu rất dễ bị mắc các bệnh khác do sức đề kháng kém. Tôi chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Bác sĩ thấy thế thì bảo tiếp: chịu khó xíu nhá. Nhìn tổng quát thì mọi thứ tốt hơn rồi, không vấn đề gì. Tuy nhiên chúng ta cần thời gian để theo dõi thêm, đặc biệt là các vết thương cũ vẫn còn viêm nhiễm nặng, cần uống thuốc để điều trị dứt điểm. Vâng ạ, nếu cháu cố gắng hết sức thì khi nào được xuất viện hả bác? Tối thiểu là 3 ngày, tối đa là 7 ngày. Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Ở đây cháu thấy không thoải mái à? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay dịch vụ chăm sóc không được tốt? Bác sĩ thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi thì hỏi lại: dạ không phải thế, cháu chỉ muốn về nhà dưỡng bệnh với cả mau chóng khỏe để đi làm. Ở đây mọi thứ đều tốt cả, chỉ có chi phí là cao so với cháu thôi ạ. Bác sĩ nghe vậy thì cười hiền từ, ông đưa tay vỗ vai tôi trấn an: cháu nên nhớ, nếu mình không có sức khỏe thì không làm được gì cả. Huống hồ viện phí cháu nằm ở đây đã có người chi trả toàn bộ. Nhiệm vụ của cháu là thư giãn, nghỉ ngơi và chữa bệnh, đừng căng thẳng quá. Bác có biết ai là người chi trả cho cháu không? Đến người giúp đỡ cháu mà cháu cũng không biết nên cháu hoang mang lắm. Bác sĩ bật cười, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Bác bảo: bác không, nhưng bác nghĩ người đó là người tốt. Trước những lời dặn dò của bác sĩ, tôi hiểu mục tiêu trước mắt của mình là phải khỏi bệnh hẳn đã. Nếu thân mình không khỏe thì tâm mình cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua những chông gai phía trước. Nguyên ngày hôm đó nằm dưỡng bệnh, tôi được sự chăm sóc vô cùng tận tình của các chị điều dưỡng y tá ở đây. Tôi được thay băng và khử khuẩn mỗi 6 tiếng một lần. Đồ ăn, trái cây, nước uống liên tục được mang vào. Và hễ có bất kỳ điều gì khó chịu trong người thì chỉ cần ấn chuông là chị y tá sẽ xuất hiện ngay đó, nắm bắt tình hình và hỗ trợ giúp tôi. Có thế mới hiểu được tầm quan trọng của hai chữ đồng tiền trong xã hội hiện đại ngày nay. Có thể bạn cô đơn, có thể bạn một mình với những nỗi buồn u uất, có thể bạn ốm đau mệt mỏi, và có thể bạn đang trải qua vô vàn vấn đề khác nhau. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn khi bạn có tiền, có đủ tiền để mua những dịch vụ dành riêng cho bạn. Giống như tôi vậy, nằm trong phòng bệnh một mình, những tưởng sẽ chẳng có ai quan tâm giúp đỡ, cũng chẳng có ai thăm hỏi động viên. Ấy vậy mà mọi trải nghiệm của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi được chăm sóc, được vỗ về, mọi thứ cứ như ở trong mơ. Có lẽ nhờ vậy mà bệnh tình của tôi tiến triển tốt hơn rất nhiều. Đêm thứ hai ở bệnh viện, sau khi uống thuốc, vệ sinh vết thương và lên giường đắp chăn đi ngủ, chẳng hiểu sao người tôi trở sốt, thân nhiệt lúc này tăng cao và cơ thể nhức mỏi không ngừng. Tôi cựa quậy trong mơ hồ và hàng loạt ký ức đau buồn tái hiện dần trong tâm trí. Tôi thấy ba, thấy mẹ, thấy cả em trai nằm đó bất động, thấy cả những lúc bản thân bị bà Hiền đánh đập thóa mạ không ngừng, thấy hình ảnh ôm chân bó gối ngồi ngay trong góc phòng bé nhỏ cũ kỹ, thấy cả những lần chịu đựng cơn hành hạ từ chị Thảo. Tôi đã van xin họ, tôi đã van xin rất nhiều, nhưng chẳng có điều gì thay đổi được cả. Mọi đau buồn mà họ gây ra vẫn cứ mãi dai dẳng bám víu lấy tôi, theo tôi ngày một nặng nề. Trong cơn mê man đến cùng cực, một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ nơi trán tôi. Bàn tay ấy cứu cánh tôi khỏi những đau đớn giằng xéo, xoa dịu những hoang mang đang trong tôi thật nhẹ nhàng, rồi vỗ về tôi, chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay. Đêm nay chắc hẳn đã xuất hiện một thiên thần. Phương Linh, dậy thôi em, dậy để chị đo huyết áp và vệ sinh cá nhân nào. Sáng hôm sau khi còn đang mơ ngủ thì chị y tá đã xuất hiện. Chị đưa tay lay nhẹ vai tôi và cất lên âm giọng không thể nào ngọt ngào hơn: mới sáng sớm mà chị. Tôi uể oải, có lẽ dư chấn cơn sốt hôm qua còn sót lại nên người tôi giã như cọng bún. Thực lòng lúc này chỉ muốn ngủ thêm một chút cho đỡ mệt. Sớm gì nữa, gần 9 giờ rồi, em còn chưa ăn sáng đâu đấy. Chị y tá lên giọng nhẹ, chị loay hoay lấy máy đo huyết áp lồng vào tay tôi. Để xem nào. Đo được một lúc thì chị bảo, huyết áp hôm nay đã ổn hơn rồi, người cũng không còn sốt nữa, cơ bản mọi thứ đều đang tiến triển tốt đấy. Hình như đêm qua em có sốt chị ạ. Em nhớ mang máng người em nóng hầm hập, và ai đó còn đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em nữa. Chị y tá nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi chị phì cười, khẳng định chắc nịch. Chắc em ngủ mơ thôi, làm gì có ai vào phòng em được. Em cảm nhận là có mà. Tôi khẳng định, không có. Em nên nhớ đây là khoa điều trị đặc biệt, phòng này cũng là phòng đặc biệt, nên không có người lạ nào được vào nếu không có sự cho phép của bảo vệ khoa. Chị nghĩ em mệt quá nên mơ sảng thôi. Có lẽ vậy. Tôi thều thào trả lời, tuy nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu mọi thứ chỉ là mơ thôi, thì tại sao tôi lại có thể cảm nhận mọi thứ chân thật tới vậy? Thôi nào, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, dậy vệ sinh cá nhân ăn uống rồi còn uống thuốc. Vết thương chị vệ sinh xong rồi đấy nhá, nhớ đừng để dính nước nha. Em biết rồi, cảm ơn chị. Dưới sự thăm khám và chăm sóc tận tình của ông bác sĩ, chị y tá, cùng với sự nỗ lực cố gắng cải thiện của chính bản thân tôi, sức khỏe của tôi dần hồi phục nhanh chóng. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, và cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại bệnh viện. Đây là tất cả số thuốc bổ em cần phải uống trong giai đoạn tới. Mặc dù sức khỏe em đã hồi phục tương đối, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em đã khỏe mạnh hoàn toàn. Vậy nên khi trở về nhà, em cần ăn uống đúng bữa và uống thuốc đều nhé. Nhìn số bịch thuốc chị y tá mang tới mà tôi mắt tròn mắt dẹt ngao ngán. Toàn thuốc mắc tiền và cực bổ, sáng mà uống đừng có bỏ phí nhé. Chị y tá nhấn mạnh, cứ như thể chị sợ tôi sẽ không nghiêm túc với chính sức khỏe của mình. Còn tôi chỉ quan tâm tới số tiền thuốc hiện tại. Cầm bịch thuốc lớn trên tay, tôi ngập ngừng hỏi chị, mắc là bao nhiêu ạ? Tầm hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu? Tôi nhăn nhó, số tiền thuốc bổ này tương đương với tiền ăn 5 tháng của tôi cộng lại. Như thế có nghĩa khi tôi ra viện, tôi sẽ uống thuốc thay cơm, bởi vì một viên thuốc bằng giá cả bữa ăn của tôi lận. Đã được thanh toán hết, nên em không phải lo lắng gì đâu. Chị y tá bật cười khi thấy tôi thừa người với đống thuốc trên tay. Nhưng vẫn là em mang nợ. Tôi thở dài không quên bảo thêm, tiền thuốc mà thế này thì chắc tiền viện phí của em mấy ngày qua cũng không ít chị nhỉ. Chị có biết tổng khoảng bao nhiêu không? Chị y tá lắc đầu, mặc cho tôi khăng khăng đặt câu hỏi những vài lần. Tâm trạng tôi vì thế mà não nề hơn cả. Tôi thực lòng muốn biết người đứng ra giúp đỡ tôi là ai, để tôi tìm cách trả nợ họ dần. Vì tôi hiểu trên đời này không có gì là miễn phí, và cũng chẳng có ai thương tôi đến mức đứng ra lo cho tôi tất tần tật mọi thứ mà chẳng đòi hỏi lại bất cứ điều gì. Chẳng một ai ngoại trừ gia đình. Nghĩ tới gia đình, tôi lại ứa nước mắt tự lúc nào. Tôi thì làm gì còn gia đình cơ chứ. Sau khi làm thủ tục xuất viện, tôi được xe bệnh viện trở về tận nhà. Người ta bảo nhà là nơi để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi ôm ấp và chứa đựng tất thảy những tâm sự muộn phiền, là nơi mà ta có thể thoải mái làm điều mình thích. Tất cả những thứ đó quả thật không sai. Bước chân vào căn phòng trọ chật hẹp, nhưng lòng tôi trở nên thấy bình yên đến lạ. Căn trọ nhỏ của tôi có thể không đầy đủ tiện nghi, cũng chẳng xa hoa so với căn phòng VIP nơi bệnh viện, nhưng đây là nơi khiến tôi cảm thấy an vui nhất, ấm áp nhất. Mới đi có mấy ngày mà mọi thứ trong phòng tôi đã phủ một lớp bụi dày. Bức ảnh treo hình gia đình trên tường cũng mù mịt bụi. Duy chỉ có khoảng kính có chứa khuôn mặt bố mẹ, em trai và tôi là tương đối sạch sẽ. Cứ như thể có ai đó đã từng ở đây, cẩn trọng lau qua vậy. Tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt bố, khuôn mặt mẹ và em trai, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười hiền từ của họ, rồi vô thức mỉm cười. Con đã khỏe mạnh trở về rồi đây. Bố, mẹ và em an tâm nhé. Cuộc đời này dù có sóng gió thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ quật ngã được con đâu. Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thay cho cả phần bố, phần mẹ và phần em trai. Bố mẹ ạ. Mới đó mà cũng đã 2 tuần kể từ ngày tôi xuất viện, mọi thứ trong cuộc sống của tôi bắt đầu quay trở về quỹ đạo cũ. Đi học, đi làm, tăng ca và trở về nhà, cuồng quay công việc, cuồng quay cơm áo gạo tiền cuốn lấy tôi, thúc đẩy tôi đi những bước đi thật nhanh, thật dài. Việc bận rộn giúp tôi phát triển nhanh hơn và xoa dịu đi những nỗi đau còn sót lại của quá khứ. Đặc biệt hơn, mọi rắc rối phiền phức khiến tôi hoang mang sợ hãi giờ đây chẳng còn nữa. Chị Thảo, bà Hiền bỗng biệt tăm không một vết tích. Cứ như thể sau khi hại tôi đau đớn thập tử nhất sinh, họ đã thỏa mãn và buông tha cho tôi hoàn toàn. Các vết thương trên cơ thể dần lành hẳn, tóc tôi lúc này cũng dài hơn, tinh thần thoải mái nên tôi ăn uống tốt hơn và nguồn công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Họp, họp gấp mọi người ơi! Trợ lý xếp tổng mặt mày hớn hở, trên tay cầm theo một tập hồ sơ dày, rồi dõng dạc thông báo. Chỉ vài phút sau, tất cả mọi người đã có mặt ở phòng họp giao ban. Ai ai cũng tò mò muốn biết công ty có tin gì vui. Được tăng lương hả sếp? Anh Lâm, trưởng phòng marketing chủ động lên tiếng. Vừa nói, anh vừa cười khoái chí, còn hơn cả tăng lương. Sếp Khoa hắng giọng. Không để mọi người chờ lâu, tôi thông báo cho mọi người tin vui luôn đây. Cả nhà mình lắng tai nghe kỹ từng điều một nha. Sếp liếc nhìn tất cả chúng tôi một lượt, rồi chậm rãi chia sẻ. Thứ nhất, chuỗi dự án F&B thứ 3 mà chúng ta ấp ủ bấy lâu nay đã có doanh nghiệp đồng ý rót vốn đầu tư 100%. Cả phòng họp nghe xong thông tin trên thì ai cũng ngỡ ngàng, bởi lẽ đây là dự án lớn nhất từ trước tới giờ của công ty, và dĩ nhiên kinh phí để hoạt động dự án cũng nằm ở mức chạm đỉnh. Khi chúng tôi thiết kế và lên chiến lược cho dự án này cũng đã lường trước các vấn đề có thể xảy ra và những rủi ro có thể gặp phải nếu không có chủ đầu tư rót vốn. Ấy vậy mà không ngờ ngày này có thể diễn ra. Như vậy có nghĩa là nếu tất cả mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì không những lương và thưởng của từng nhân viên trong công ty có thể tăng gấp 10 lần so với hiện tại. À không, tăng gấp 30 lần. Một vài tiếng vỗ tay vang lên và sau đó là rất nhiều những tiếng vỗ tay kèm theo những tiếng hú hét. Không thể tin được sếp ơi, không thể tin được mà. Sếp ơi, em sắp làm đại gia tới nơi rồi. Sếp ơi, em xung phong cống hiến hết thanh xuân của mình cho dự án ạ. Rất nhiều ý kiến vang lên, kèm theo những tiếng bàn luận rôm rả, khiến không khí trong phòng họp chẳng khác nào một buổi tiệc nhỏ. Chỉ tiếc là buổi tiệc này có mỗi nước khoáng, thiếu mất đồ ăn ngon và rượu sâm banh. Tôi đã nói hết đâu, mọi người cứ bình tĩnh đã nào. Sếp Hoa giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự, khóe mắt sếp cong cong để lộ ý cười. Thứ hai, không những chúng ta được đầu tư 100% chi phí để vận hành dự án, mà chúng ta còn được hỗ trợ thi công dự án trong thời gian nhanh nhất. Theo đó, thời gian hoàn tất dự án sẽ được rút ngắn lên tới 1/3 so với khoảng thời gian dự kiến ban đầu. Như vậy, chúng ta không giàu nhanh thì cũng phí nhỉ? Mọi người bật cười rôm rả, ai cũng thích chí giơ tay thể hiện nút like. Chủ đầu tư nào chơi lớn vậy sếp ơi? Chủ đầu tư mà chơi tất tay kiểu này thì em nguyện phụng sự cả đời không oán thán. Hứa nha! Sếp Hoa tủm tỉm. Thật ra thì chủ đầu tư và chủ thầu là một. Đơn vị này tôi nói tên thì cả nhà ai ai cũng biết, vì họ là tập đoàn lớn. Đợt rồi chúng thầu đậm nên vùng tay hỗ trợ công ty mình chút đỉnh cũng là lẽ dĩ nhiên. Mọi người đoán được là đơn vị nào không? Quang Minh. Một chị lên tiếng. Sếp Hoa gật đầu xác nhận. Nghe tới đây thôi, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn chưa kịp định hình gì thì sếp Hoa đã chỉ tay về phía tôi giao việc. Phương Linh, em chịu trách nhiệm chính về phần theo sát dự án và nắm bắt số liệu thi công nhé. Dù gì em cũng quen biết anh Quang Minh nên làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Em á? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, liếc nhìn xung quanh mọi người cũng đang chăm chăm nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên không kém. Không em thì ai? Chiều mai em thu xếp cùng thầy đến Quang Minh ký hợp đồng. Còn những khâu còn lại của dự án thì trưởng phòng Hoàn thay anh phân công nhiệm vụ cho từng người, bám sát tiến độ. Dự án này là dự án trọng điểm nên tất cả các mắc xích đều phải rất chặt chẽ, không ai sai sót, không thừa không thiếu. Mọi người cố gắng hết sức hoàn thành tốt phần việc của mình, chắc chắn phần thưởng dành cho sự nỗ lực của chúng ta là xứng đáng. Chúng em biết rồi ạ. Mọi người đồng thanh trả lời, nhìn ai ai mắt cũng long lanh, mặt mày rạng rỡ phấn khởi, mà tôi không khỏi vui mừng. Dự án này như một cú hat-trick giúp công ty chúng tôi phát triển ở một tầm mới. Công ty của thầy Khoa là công ty theo mô hình chuỗi. Chúng tôi giống như một nút thắt trung gian, dùng lực của chính nhân sự công ty để xây dựng quy trình, kết nối với các thương hiệu, đơn vị thi công, nhân bản các chuỗi F&B trên toàn đất nước. Chúng tôi sẽ săn tìm những công ty mẹ có sản phẩm tốt, thương hiệu tốt, rồi kết nối và giúp công ty mẹ nhân bản thành nhiều công ty con. Mỗi công ty con được mở ra, chúng tôi sẽ ăn phần trăm nhượng quyền và phần trăm doanh số. Cho việc cố vấn thành lập, với mô hình và cách làm việc này, chúng tôi sống nhờ vào các thương hiệu của người khác là chủ yếu. Tuy nhiên với dự án sắp tới, thì chuỗi thương hiệu được mở ra sẽ đứng chính tên của chúng tôi. Doanh thu, lợi nhuận, tất cả các dòng tiền đổ về đều trực tiếp do chúng tôi quản lý. Dự án này cũng là đứa con thai nghén đầu đời nên tất cả mọi người trong công ty đều cực kỳ tâm huyết. Với kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực xây chuỗi, với đội ngũ nhân sự kỳ cựu, tuy ít nhưng làm việc cực kỳ chất lượng và chuyên nghiệp, thì sự thành công trong dự án lần này là điều dĩ nhiên. Sự giàu có cũng sẽ là điều tất yếu. Thầy làm thế nào mà thuyết phục được anh Minh vậy? Trên đường theo thầy Khoa về phòng lấy tài liệu, tôi thắc mắc hỏi thầy. Chẳng làm gì cả. Thầy Khoa vừa đi vừa nhún vai vừa huýt sáo. Chẳng làm gì, em chẳng tin. Tôi bĩu môi. Gì thì gì chứ tôi hiểu quá rõ về anh Minh. Anh ta trước giờ luôn là người cẩn trọng và kỹ lưỡng trong từng kế hoạch và công việc mà mình đưa ra. Dễ gì mà anh ta đồng ý rót vốn mấy triệu đô cho một dự án chỉ vì chủ dự án là bạn anh ta cơ chứ. Thế để thầy nói cho mà biết là Minh tự tìm đến thầy để tham khảo dự án. Thầy chưa hề chủ động đề xuất một lần nào. Đấy, bất ngờ chưa? Thầy Khoa căng mặt tỏ ý đắc thắng. Nhìn biểu cảm của thầy lúc này đáng ghét không chịu nổi. Tôi hừ lạnh, gần giọng lại bảo với thầy. Anh ta mà tham khảo là có ý đồ đấy. Bởi vì anh ta biết dự án này sẽ thành công. Anh ta đầu tư vào đây, thể nào cũng ăn được một mớ, chứ ở đó mà không. Tất nhiên, đầu tư là để sinh lời mà em. Thầy Khoa đưa tay ký đầu tôi. Em bớt khó chịu với người nhà của em lại. Người ta đang giúp miếng cơm cho em, mà cho công ty mình nữa đấy. Tôi nghe vậy thì chu mỏ cãi ngay. Em á, đâu có khó chịu. Em chỉ đang phân tích mọi thứ thôi. Mà sao thầy chỉ định em đại diện chi vậy? Nếu em làm không tốt, thế nào cũng bị ăn mắng cho mà xem. Anh mình khó cực. Khó thì mới giúp em giỏi. Cơ hội cho em đấy. Giờ muốn có ít tiền hay nhiều tiền? Tất nhiên là nhiều rồi. Tôi thất thểu nhận lấy tập hồ sơ rồi ôm về phòng làm việc. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa tránh mẹ con chị Thảo được ít hôm thì lại phải đối diện với lão chồng đăm đăm của chị. Hy vọng sau một thời gian không gặp, anh Minh ít nhiều đừng làm khó dễ cho tôi quá. Đây là buổi ký hợp đồng đầu tiên mà tôi tham gia với tư cách là người đại diện công ty, nên cảm giác có đôi chút hồi hộp. Cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tôi ghìm chặt hai tay với nhau trấn an bản thân mình. Em thấy cơ ngơi quang minh thế nào? Thầy Khoa hắng giọng hỏi khi chúng tôi đang từ thang máy lên trên tầng 31, cũng là tầng họp lớn nhất của công ty cổ phần xây dựng Quang Minh. Bề thế ạ, công ty mình cũng sẽ sớm như thế thôi. Thầy Khoa ưỡn ngực tự hào. Thầy sải bước rất nhanh và có phần gấp gáp. Đi thôi. Theo chân thầy Khoa, tôi lần đầu tiên được bước vào một không gian hội họp rộng lớn đến vậy. Không gian này nếu không nói quá thì dư sức chứa cả ngàn người. Chẳng những thế, màn hình trình chiếu khổng lồ phía trước sảnh gây ấn tượng cực kỳ mạnh, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi nó. Bởi ngoài sự hiện đại choáng ngợp mà nó mang lại, thì những khung ảnh trình chiếu phía trên màn hình càng làm tôi ngưỡng mộ. Hầu như tất cả quá trình làm việc của nhân sự trong từng phòng ban đều được ghi lại rõ nét thông qua camera từng phòng và sau đó được tổng hợp hiển lộ trực tiếp. Có lẽ nhờ vậy mà anh Minh chỉ cần liếc qua màn hình cũng biết được độ chăm chú hay hiệu quả công việc của từng phòng ban thế nào. Quy mô quá khủng khiếp thầy ạ. Người ta là tập đoàn lớn, số lượng nhân sự đông nên tất cả mọi thứ đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Nhân sự nhờ đó cũng có tính tự giác và trách nhiệm cao hơn. Thầy Khoa phân tích thêm cho tôi hiểu. Khi hai thầy trò chúng tôi đang trao đổi bàn bạc, ghi nhận những điểm hay, điểm nổi trội trong cách vận hành của Quang Minh để đem về công ty mình ứng dụng, học hỏi và phát triển, thì anh Minh xuất hiện sau lưng chúng tôi từ bao giờ. Âm giọng trầm trầm nơi anh vang lên, không lẫn vào đâu được. Đến sớm thế. Quay người lại, tôi vô thức giật mình khi đối diện với ánh nhìn chăm chú từ anh Minh. Theo phản xạ, tôi cúi người lễ phép chào anh. Ấy vậy mà khi ngẩng đầu lên, lần nữa, thì tôi vẫn không tránh được ánh nhìn điềm tĩnh, xem chút khó hiểu ấy. Đến sớm để tỏ rõ thành ý, muốn hợp tác lâu dài với Quang Minh đây, mong quý công ty chiếu cố, nâng đỡ. Thầy Khoa mở lời. Ôn trời, thầy vừa kịp lúc lên tiếng trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có chút bối rối nhẹ. Anh Minh nghe vậy thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Anh ra hiệu cho tôi và thầy Khoa ngồi xuống ghế rồi bảo. Được rồi, mời hai người ngồi, 5 phút nữa chúng ta bắt đầu diễn ra lễ ký kết hợp đồng. Thầy Khoa ung dung thưởng thức tách trà nóng hổi do trợ lý anh Minh đem vô. Trong khi đó tôi chỉ biết ngồi im không nói gì. Tôi cảm tưởng 5 phút của ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp và nặng nề. Lần này bên ông chọn ai làm đại diện làm việc chính với bên tôi thế? Thầy Khoa lên tiếng. Thầy đúng là người hoạt ngôn có khác, được biết cách làm tăng nhiệt không khí. Tôi. Anh Minh đáp lời. Đúng một từ, và chỉ duy nhất một từ. Nhìn biểu cảm nhàn nhạt trên khuôn mặt anh, không có chút gì là hứng thú. Câu trả lời của anh khiến cả tôi, cả thầy Khoa đều vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí thầy Khoa như không tin được những gì mình vừa nghe, mà phải hỏi thêm một lần nữa để xác nhận thông tin. Ông bảo ai cơ? Tôi. Sao lại là ông? Sao không phải là tôi? Anh Minh nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ. Thầy Khoa bối rối, vì ông bận nhiều việc mà. Chưa kể, đây chỉ là một dự án nhỏ của công ty ông, có nhất thiết ông phải nhúng tay trực tiếp vào hay không? Dĩ nhiên là có. Anh Minh nhấn mạnh, rồi hướng mắt về phía tôi như để khẳng định. Vì là dự án mới, nên bắt buộc tôi phải có mặt để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru và không sai sót. Huống hồ đây là dự án đầu tay riêng của công ty ông, tôi muốn mọi thứ phải thành công tuyệt đối. Cảm ơn anh vì sự để tâm và chiếu cố, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đáp lại, sở dĩ bản thân không muốn lên tiếng thế đâu. Tuy nhiên tôi cảm nhận được trong ý tứ lời nói của anh Minh thì sự tin tưởng dành cho phía công ty tôi không cao, đặc biệt là tôi, vậy nên tôi mới chủ động lên tiếng. Khi tôi vừa nói dứt câu thì cũng là lúc thầy Khoa ghé miệng vào tai tôi thì thầm. Giãn cơ mặt ra, làm gì mà em căng dữ vậy? Thầy cảm tưởng em đến đây để đại chiến với Quang Minh tới nơi rồi đấy. Tôi nghe vậy thì bật cười, thay vì cũng thầm thì trả lời lại thầy Khoa, thì tôi chủ động nói lớn để ai đó trong căn phòng này cũng hiểu được ý của tôi. Em đến đây để đại diện công ty mình ký kết hợp đồng. Đã là hợp đồng thì cả hai bên đều có lợi. Làm việc với nhau cần dựa trên sự tin tưởng và hỗ trợ, vì giữa hai bên là đối tác với nhau, chẳng bên nào hơn bên nào cả. Công ty người ta đầu tư vốn thì công ty mình cũng đầu tư công sức, chứ đâu phải không. Chưa kể nếu mọi thứ thành công thì cả hai công ty đều có lợi. Giả dụ xui rủi mà thất bại thì hậu quả vẫn chia đều cho cả hai. Em nói thế, thầy thấy đúng không ạ? Tôi gằn giọng, thầy Khoa tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ thầy ngạc nhiên dữ lắm, vì lần đầu tiên thầy thấy tôi căng như vậy. Về phía anh Minh, chẳng hiểu sao anh nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Thái độ ngang ngược này của anh thật khiến tôi bực lòng. Tôi định mở lời hỏi xem lý do tại sao anh lại nghênh ngang như thế, thì cửa phòng bật mở. Mọi người trong công ty Quang Minh lần lượt tiến vào. Họ được anh Minh giới thiệu là trưởng các bộ phận và thư ký riêng của Quang Minh. Về phía công ty tôi, chỉ có mỗi tôi và thầy Khoa là đại diện lần này. Nhìn số người bên Quang Minh và nhìn ngược lại số người bên tôi, quả thực là có một sự chênh lệch không hề nhỏ. Sau khi thương thảo hết các điều khoản trong hợp đồng, mà đúng ra thì toàn những điều khoản có lợi cho công ty tôi, thì tâm trạng tôi mới trở nên thoải mái hơn chút. Riêng thầy Khoa, thầy thản nhiên phó mặc mọi thứ cho Quang Minh quyết định, cứ như việc thầy có mặt ở đây chỉ để cưỡi ngựa xem hoa. Này, thầy không đọc lại lần nữa à? Tôi quay sang bảo thầy Khoa trước khi thầy đặt bút ký. Không cần đâu, trước khi có cuộc họp này thì thầy và Minh đã thống nhất với nhau rồi. Hợp đồng chỉ là thỏa thuận giấy tờ thôi, không cần phải bận tâm. Thế sao được ạ? Tôi nhăn nhó, thầy Khoa quá ỷ y rồi. Tôi hiểu thầy và anh Minh có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện công việc của chính công ty mình lại để cho chuyện tình cảm cá nhân xen vào. Trên đời này có rất nhiều điều không tưởng còn gì. Hôm nay có thể là bạn, nhưng hôm sau quay lưng lại với nhau là chuyện bình thường. Như trường hợp của tôi chẳng hạn, đến cả họ hàng, máu mủ ruột già mà vẫn có chuyện mâu thuẫn hận thù lẫn nhau. Sao lại không được? Đây là chuyện công việc mà thầy. Thầy nhìn chỗ này và chỗ này xem. Tôi cầm bút chì gạch chân một số điều khoản mà tôi cảm thấy còn lấn cấn. Cái gì mà công ty Trung Khoa có trách nhiệm đáp ứng toàn bộ nhân lực khi Quang Minh yêu cầu? Nhân sự mình không nhiều, lực còn phải giải đều để tập trung các dự án khác nuôi sống công ty nữa. Cử người đi hết rồi lấy ai làm việc? Trong khi điều khoản này không hề thấy bảo Quang Minh đưa người hỗ trợ hay sao cả. Thầy Khoa để tôi phân tích đã thì mới tủm tỉm cười, giải thích lại. Không phải ban nãy em có nói mình hợp tác với Quang Minh trên phương diện đối tác hay sao? Người ta cung cấp vốn, mình có trách nhiệm đảm bảo nhân sự chứ. Đây là điều khoản bình thường trong các hợp tác thôi. Kể cả lúc công ty mình đang dùng nhân sự chạy cho các dự án khác, thì mình cũng phải tìm cách cân đối để ổn thỏa cho cả hai bên. Được rồi, cô Linh không phải lo vấn đề đó đâu. Anh Minh chủ động lên tiếng khi nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa tôi với thầy Khoa. Trong dự án lần này, Khoa cung cấp cho tôi Phương Linh là đủ. Những phần việc còn lại tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cô Linh, cho phép Linh tự điều phối và cân đối người. Tôi? Đúng, cô là người có nhiều lấn cấn nhất nên làm việc trực tiếp với cô sẽ dễ dàng hơn. Nếu công ty chúng tôi cần người, cô sẽ điều phối người từ bên cô qua để đảm bảo các dự án khác bên công ty cô không bị ảnh hưởng. Cô hài lòng chưa? Anh Minh quả thật cao tay. Mọi khúc mắc vấn đề anh ta đưa ra, giải đáp cái một. Chiêu thức của người làm chủ có khác. Thấy vấn đề ở đâu thì lôi cái đầu cái đứa có vấn đề và bắt nó chịu trách nhiệm. Câu hỏi chí mạng của anh ta khiến tôi buộc lòng phải gật đầu. Việc thương thảo hợp đồng vì thế cũng nhanh chóng kết thúc trong sự hào hứng phấn khởi của thầy Khoa và sự nặng nề bao trùm tâm trí tôi. Nhìn thầy cười phớ lớ như vậy, tôi không thể nào hiểu được thầy có đang cảm thấy lo lắng cho mệnh hệ tôi sắp tới nữa hay không. Cố lên Phương Linh nhé, mọi việc thầy rất an tâm tin tưởng ở em đấy. Sao thầy lại chọn em mà không phải là người khác? Vì em là người duy nhất có mối liên hệ chung với thầy và Minh. Mối quan hệ chung? Ừ thì em là em dâu Minh mà, người nhà với nhau làm việc dễ dàng. Huống hồ Minh cũng không phản đối khi thầy để em trong vai trò đứng chính dự án này, nên thầy cứ thấy thế mà tiến hành thôi. Thầy Khoa một lần nữa lại cảm tính rồi, sao thầy có thể suy luận mọi thứ đơn giản như thế chứ? Cái gì mà mối quan hệ họ hàng nên sẽ dễ dàng nương tay cho nhau? Cái gì vậy trời? Thầy Khoa tôi biết bình thường là người rất chuyên nghiệp, công tâm và suy nghĩ thấu đáo lắm cơ mà. Cớ sao bây giờ thầy lại thay đổi 180 độ như thế được? Thầy làm tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Này, đừng có mà lăn tăn nữa, cứ cố gắng làm cho tốt. Chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy. À mà không, hỏi Minh ấy. Thầy tin em sẽ học được rất nhiều từ cách làm việc của Minh. Tôi nghe vậy thì nuốt nước bọt đánh ực. Tâm trí bây giờ lơ lửng như người mất hồn. Ngước mắt nhìn sang anh Minh, tôi cảm nhận được nơi khóe mắt anh ta có chút khoái trá. Chuyện quái gì đang diễn ra với tôi thế này? Trợ lý anh Minh đưa tôi một bảng kế hoạch chi tiết về lộ trình sắp tới giữa công ty chúng tôi và tập đoàn Quang Minh. Cụ thể là bảng mô tả công việc và lịch trình của tôi để đảm bảo phối hợp tốt với Quang Minh theo dự án chuỗi. Nhìn vào bảng sắp xếp, tôi bắt đầu hiểu rõ được sự chuyên nghiệp và chỉn chu của Quang Minh. Nói đúng hơn là Quang Minh đã có dự chủ và có sự tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Điểm đầu tiên trong dự án chuỗi mà chúng tôi sẽ tiến hành khởi công là ở Phú Quốc, bởi vì Phú Quốc là địa điểm du lịch được chọn thông qua việc khảo sát và phân tích thị trường. Chính vì thế sau khi cuộc ký kết hợp đồng ngày hôm nay ở đây thì sáng mai tôi sẽ có mặt ở Phú Quốc cùng trưởng phòng quản lý bên công ty Quang Minh. Hợp tác thành công, thầy Khoa lên tiếng vui vẻ bắt tay anh Minh rồi bắt tay từng trưởng phòng đại diện tham gia hội họp. Tôi theo lẽ đó cũng phải bỏ qua những khó chịu trong lòng mà chủ động tiến lại. Đến khi bắt tay với anh Minh trước cái siết chặt bá đạo từ anh, tôi hiểu mọi thứ khó khăn mới chỉ là bắt đầu. Khẽ nhếch miệng cười nhạt, tôi đáp lại bằng một lực siết tương đương, hàm ý nói với anh ta rằng dù có chuyện gì thì tôi cũng chẳng sợ. Có mặt ở Phú Quốc lúc 10 giờ sáng, khác với cái nóng oi bức ở Sài Gòn, khí hậu Phú Quốc có phần mát mẻ trong lành hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sảng khoái hít một hơi thật sâu khí trời lấp đầy lồng ngực, tôi nhắm mắt vươn mình để mặc gió biển từng đợt nhẹ nhẹ lướt qua người. Thích thật, tôi khẽ reo lên. Không biết vô tình hay cố ý, nơi ở trong những ngày công tác của tôi là một căn hộ nhỏ xinh view biển. Chỉ cần bước vài bước chân là đã có thể thỏa thích tận hưởng không gian mênh mông bất tận của biển cả, của từng đợt sóng vỗ xanh rờn. Nơi đây có chút gì đó hoang dại, thơ mộng và bí ẩn, khiến lòng tôi bồn chồn không khỏi khắc khoải nôn nao. Phục vụ phòng mang lên một trái dừa nước, một phần ăn nhẹ và một đĩa hoa quả, rồi dặn tôi nếu cần hỗ trợ gì thì gọi cho họ. Họ đảm bảo trong 5 phút sẽ xuất hiện. Tất cả sự tuyệt vời của phong cảnh, của khí hậu và sự chỉn chu chuyên nghiệp của phục vụ nơi đây càng làm tôi cảm thấy mê mẩn và yêu lấy nơi này. Bởi lẽ mọi thứ quá đỗi bình yên. Qua trao đổi trước đó với quản lý của công ty Quang Minh, tôi được biết lịch trình của mình sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Điều đó có nghĩa là từ giờ cho tới lúc khởi động dự án công việc, tôi sẽ có thêm một chút thời gian để tận hưởng và khám phá nơi này. Vào rửa mặt chân tay, thay một bộ váy màu trắng sữa nhẹ nhàng, đội chiếc mũ rộng vành kèm theo chiếc kính râm nhỏ nhắn, tôi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới, nơi đã, đang và sẽ cho tôi vô vàn cảm giác ngọt ngào. Đi dọc đường bờ biển, tôi để mặc những cơn sóng vỗ, để mặc cát mịn ôm lấy đôi chân bé nhỏ, để mặc gió biển mát rượi quấn lấy cơ thể tôi, thậm chí còn tham lam đòi kéo phăng cả chiếc nón trên đầu. Trời ạ! Tôi sung sướng hét lên, cảm giác thoải mái phấn khích không từ nào diễn tả được. Mãi sau này khi có điều kiện để đi du lịch khắp mọi nơi và tận hưởng muôn vẻ đẹp hữu tình, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác vỡ òa của ngày hôm đó, ngày mà tôi cười rũ rượi thỏa thích và hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí, được yêu thương, được tự do. Biển và trời vốn rộng lớn bao la, yêu thương ta thật quá đỗi chân thành, mang đến ta muôn vàn cảm giác an lành, thăm thẳm tình yêu nơi lòng trời đáy biển. Ta nhận ra rằng mình chẳng hề cô độc, mọi thứ tuyệt đẹp vẫn đang ở đây mà. Nơi có thiên nhiên, có gió, có mây cùng thấu hiểu, đem bình an, hạnh phúc và cả những yêu thương. Để lưu giữ những cảm giác bình an êm ả và cả nụ cười rạng rỡ nơi chính mình, Tôi lấy điện thoại ra và chụp những tấm ảnh rất ngẫu nhiên, nhìn ánh mắt nụ cười hồn nhiên của cô gái nhỏ nhắn trong những tấm ảnh ấy. Tôi nhận ra thanh xuân mình vẫn đẹp đến nhường nào. Tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi, nhiệt huyết của tôi vẫn còn đó, nguyên vẹn. Ý chí cầu tiến trong tôi chưa đánh mất một ngày nào. Có thể tôi đã trải qua những điều đau buồn và mất mát. Có thể tôi đã thất vọng, mệt mỏi và lòng chịu nặng những lắng lo. Nhưng giờ tôi vẫn ở đây và vẫn cố gắng hết mình, bởi vì thanh xuân là điều chẳng thể nào bỏ lỡ. Tôi nhận ra tất cả mọi thứ đến và đi trong đời tôi đều có lý do. Và lý do quan trọng nhất, nó giúp tôi trưởng thành, nhào nặn tôi trở thành một phiên bản mới, phiên bản của sự tự do. Đúng 12 giờ 50 phút chiều, anh quản lý dự án bên công ty Quang Minh gọi điện và hẹn tôi có mặt ở sảnh trước khu vực để cùng đi khảo sát thị trường. Khác với sếp của mình, anh Minh vui vẻ hòa đồng hơn. Anh hỏi thăm tôi về chỗ ở hiện tại có thoải mái không. Anh quan tâm tới việc tôi có dị ứng loại hải sản nào không và tận tình hướng dẫn nhiều điều về Phú Quốc mà tôi chưa từng biết. Sao anh dành về Phú Quốc quá vậy? Anh chia sẻ cứ như thể anh đã ở đây từ rất lâu rồi ấy. Tôi bật cười, nhìn anh Khánh với ánh mắt đầy sự thán phục. Anh quên chia sẻ với em, anh ở đây từ bé. Anh Khánh đỏ mặt thẹn thùng, thấy tôi cứ tủm tỉm cười thì anh bổ sung thêm. Chính vì vậy nên sếp mới chọn anh hỗ trợ em trong dự án này. Sáng nay sếp Minh có cuộc họp quan trọng nên không ra đây được. Tầm chiều sếp sẽ ra tới và khi ấy em sẽ cùng sếp để tham gia luôn. Tham gia tiệc? Cùng anh Minh? Phải, bữa tiệc gặp mặt các đối tác khu vực Phú Quốc. Anh có để rõ trong kế hoạch chi tiết. Em đã xem qua chưa? Em xem rồi nhưng không nghĩ sẽ tham gia cùng anh Minh. Em tưởng xuyên suốt giai đoạn này anh sẽ là người hỗ trợ chính chứ. Không đâu, anh chỉ là phụ thôi, sếp mới là chính. Anh Khánh lắc đầu thật thà giải đáp. Sếp kỹ tính lắm đấy, nên có gì không hiểu em phải hỏi ngay nhé. Phần việc của em rất quan trọng, nên tất cả các thông tin trong quá trình làm việc em đều cần ghi chú cụ thể, rõ ràng. Khi có vấn đề phát sinh thì phải báo ngay để xin chỉ đạo xử lý. Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vậy là mình sẽ theo đúng lịch trình ở đây, 3 ngày sau đó mới về lại Sài Gòn phải không anh? Ừ. Anh Khánh dẫn tôi tới vị trí mà chúng tôi sẽ thi công nhà hàng ăn uống. Nơi đó hiện tại chỉ là một bãi đất trống với hai mặt hướng biển. Rồi anh Khánh cho tôi xem bản vẽ, hình ảnh mô phỏng khi công trình hoàn thành xong. Ấn tượng thật đấy. Em đã xem qua các hình ảnh dự phòng trước đó, nhưng không ngờ hình ảnh chi tiết sau xây dựng lại đẹp và sang trọng tới như vậy. Em xem thử chỗ này và chỗ này nữa. Có đúng những gì bên công ty em mong muốn chưa? Tới 90% rồi ạ. Chỉ cần anh bổ sung giúp em một quầy nhỏ đựng khăn ngay góc trái để khách du lịch có thể dễ dàng sử dụng sau khi dạo biển. Một vòi rửa tay tự động ngay góc chỗ những cái cây này nữa thì sẽ ổn hơn ạ. Anh Khánh chăm chú nghe những gì tôi góp ý rồi ghi lại rất cụ thể. Nhìn cách làm việc cẩn trọng tỉ mỉ của anh làm tôi học hỏi được rất nhiều điều. Anh Khánh và tôi ngồi lại bàn bạc rất lâu về những nội dung mà công ty bên tôi muốn ứng dụng vào và bên Quang Minh sẽ hỗ trợ thực hiện. Sau cùng chúng tôi chốt được khá vấn đề. Mà này, tiểu lượng của em có tốt không đấy? Anh Khánh hỏi sau khi vừa gấp sổ ghi chép. Em cũng bình thường thôi ạ, độ một lon. Tôi tít mắt cười, trong khi anh Khánh nghe xong thì biểu cảm có phần hoang mang. Tối nay, em lựa mà uống nhé. Tiệc tùng ở đây người ta uống dữ lắm đấy. Em biết rồi, cùng lắm thì em từ chối. Tôi lè lưỡi, anh Khánh chủ động dặn thêm. Giờ em về phòng rồi làm báo cáo những gì hôm nay anh và em đã thống nhất. Sau đó gửi email qua cho sếp Minh và sếp Khoa nhé. Tối nay ấy, ăn mặc thật đẹp, trang điểm chỉn chu và có mặt lúc 6 giờ tối trước sảnh. Sẽ có xe qua đón em. Vâng, nếu có gì không rõ, em sẽ gọi và hỏi lại anh ạ. Anh Khánh gật đầu rồi dẫn tôi ra xe trở về phòng. Vì đây là lần đầu tiên đứng ra nhận một dự án mới, nên có rất nhiều vấn đề khiến tôi tương đối bỡ ngỡ. Cũng may tôi học nhanh, bắt chước giỏi và có người hướng dẫn tận tình như anh Khánh, nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Vừa trở về phòng, tôi đã lao nhanh vào bàn làm việc viết báo cáo, mải loay hoay với những số liệu và nội dung cơ bản cần xử lý, rồi thì quay cuồng đến việc mô tả và viết tiếp chi tiết các khâu của dự án. Ngẩng mặt lên trời cũng đã xế chiều, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 5 giờ, tôi mới hốt hoảng vội vã, chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, vội đến mức chẳng kịp thời gian để thưởng thức hoàng hôn. Tôi chọn cho mình chiếc váy lụa trắng cúp ngực đơn giản, dài qua đầu gối cùng một đôi cao gót tầm 7 phân. Ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, tôi nhận thấy chiếc váy này là phù hợp nhất cho bữa tiệc tối nay. Đây cũng là chiếc váy xịn sò nhất mà tôi sở hữu. Tôi nhớ như in lần đầu tiên, tôi quyết định dùng tiền tiết kiệm mấy tháng trời để mua chiếc váy trắng này, là ngày chị Thảo chuẩn bị lấy chồng. Dĩ nhiên chiếc váy trắng được tôi bận trong tiệc cưới của chị. Hôm đó tôi xinh lung linh như một nàng công chúa với mái tóc dài mềm mượt đen bóng. Còn bây giờ cũng là tôi, cũng là chiếc váy ấy, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác. Bởi lẽ tóc tôi đã ngắn hơn rất nhiều và trái tim tôi cũng đã chai sạn vì những tổn thương chất đầy. Với lấy chiếc cài tóc trên bàn rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc ngắn đã được sấy cúp gọn gàng, cẩn thận kẻ lông mày chút mascara, dặm thêm ít phấn má và cuối cùng là son hồng phớt nhẹ, trông tới lúc này tranh xả như một quý cô. Chuông báo thức reo vang kéo tôi về thực tại, liếc nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ, cần có mặt ở sảnh trước đợi xe. Tôi vội vàng cầm theo túi sách đi thật nhanh vì không muốn chứng kiến thái độ cáu bẳn khó chịu của ai đó. Vừa mở cửa bước lên xe, còn chưa kịp chỉnh đốn váy vóc, tóc tai vì bị cơn gió ngoài kia làm rối bời, thì âm giọng bên cạnh vang lên khiến tôi giật nảy mình. Quay người nhìn sang, đã thấy anh Minh ngồi đó từ lúc nào. Anh ta nhìn tôi một lượt kèm biểu cảm có chút khó chịu. Không biết lạnh à? Đâu có lạnh, trời mát mà. Tôi đáp lời, không quên đưa tay vuốt tóc cho vào nếp. Anh Minh nghe xong thì hai hàng mày khẽ nhíu lại, tỏ ý không hài lòng. Anh cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, bỏ lên tay tôi rồi bảo, đang ở ngoài biển, không phải ở trong đất liền, khoác áo vào đi. Tôi lắc đầu từ chối, chủ động cầm áo trả lại cho anh. Từ hồi rời khỏi nhà anh Minh, từ hồi quyết tâm đoạn tuyệt với chị Thảo và gia đình chị, tôi dường như chẳng biết sợ là gì, kể cả việc bị họ dàn cảnh đánh đập, kể cả những lần khóc sưng mắt vì bất lực. Tất cả những chuyện đó đã trôi qua rồi, và tôi hiện tại là một phiên bản Phương Linh hoàn toàn khác. Phương Linh này không sợ hãi, không e dè. Phương Linh này tự chủ và tự lực trong tất cả mọi chuyện. Anh Minh chứng kiến sắc mặt kiên định của tôi thì không nói gì thêm nữa. Có lẽ anh cũng hiểu mọi thứ bây giờ đã khác. Khác nhất là ở thái độ và hành động của tôi dành cho anh. Không còn lễ nghĩa, cũng chẳng còn ngoan ngoãn như trước. Anh Minh nghiêng người dựa lưng vào ghế, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Anh đưa tay bóp nhẹ trán day day, rồi yêu cầu tài xế chạy nhanh đến bữa tiệc. Không gian trong xe lúc này im ắng như tờ. Cả hai người chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Nói đi cũng phải nói lại, dù không có một chút thiện cảm nào với anh Minh, nhưng tôi buộc phải thừa nhận anh ta luôn là người có sức ảnh hưởng trong thị trường xây dựng và trong tất cả các mối quan hệ làm ăn. Đơn cử nhất là việc sự xuất hiện của anh ta chiếm hoàn toàn spotlight trong buổi tiệc hôm nay. Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã được dàn nhân viên phục vụ xếp hàng chờ sẵn. Họ cúi rạp đầu cung kính khi thấy anh Minh. Chủ tịch đây rồi, tôi cứ lo anh sẽ không tới. Người đàn ông đứng tuổi bước về phía chúng tôi, chủ động đưa tay nắm lấy tay anh Minh một cách đầy cẩn trọng. Trên trán người đó lấm tấm mồ hôi, mặc cho thời tiết tối nay man mát lạnh. Mọi người đủ cả chưa? Đủ rồi ạ, tất cả chúng tôi biết sếp đến nên không một ai vắng mặt đâu. Bên phía đối tác cũng thế, họ rất trông chờ được gặp anh. Anh Minh nghe vậy thì gật đầu rồi quay người nhìn tôi, ra hiệu cho chúng tôi cùng vào. Chúng tôi được sắp xếp chỗ ngồi riêng ngay trung tâm bàn tiệc, đủ để có thể bao quát được tất cả mọi người. Khi thấy chúng tôi đã yên vị trên ghế, người đàn ông đứng tuổi mới chậm chạp phát biểu. Kính thưa mọi người, tôi, Nguyễn Mạnh Hùng, xin đại diện công ty Nova chia sẻ đôi lời trước khi bắt đầu buổi tiệc này. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Quang Minh, chủ đầu tư lớn nhất của dự án đã không quản ngại đường xá xa xôi, sắp xếp cân đối thời gian của mình để có mặt tham dự buổi tiệc nhỏ tối hôm nay. Sự có mặt của anh chính là niềm vinh hạnh cho tôi, cho toàn bộ đối tác. Người đàn ông đứng tuổi vừa dứt lời thì tràng pháo tay nồng hậu vang lên, cứ như thể tất cả mọi người ở đây đã sẵn sàng để làm việc đó. Tiếp theo, ông ấy giới thiệu tên từng người có mặt trong buổi tiệc, kèm theo tên công ty mà họ đang sở hữu. Nào là anh Khang, chủ khu du lịch quần đảo Phú Quốc, anh Cường, chủ hệ thống hồ bơi nhân tạo kiêm quản lý vận hành chuỗi cung cấp sữa tươi cho các nhà hàng khách sạn, chị Xuân kiêm giám đốc nhân sự, chị cũng là người trực tiếp đào tạo nghiệp vụ buồng phòng và chăm sóc khách hàng. Tất cả những cái tên được nêu lên đều là những người có thâm niên và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực mà họ quản lý và lãnh đạo. Đó cũng là lý do tại sao anh Minh có lời mời họ trong buổi tiệc tối nay. Phần là để dự án của chúng tôi có thể kết nối từng người và học hỏi kinh nghiệm về mảng chính mà người ấy đang bao quát. Phần còn lại là để thông báo cho họ nắm kỹ thông tin về dự án sắp khởi công tại nơi này. Tất cả những bước đi của anh Minh đều có sự cân nhắc kỹ, và điều quan trọng nhất là sự có mặt của anh tạo nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Sau khi giới thiệu hàng loạt vị khách mời, người cuối cùng được ông Hùng gọi tên lại chính là tôi. Điều này khiến tôi không khỏi bất ngờ. Xin giới thiệu với tất cả anh chị em, cô Phương Linh cũng là người đại diện hợp pháp theo sát tình hình tiến độ của dự án F&B lần này. Anh chị em có thể thấy cô Phương Linh khá trẻ, nói đúng hơn là trẻ nhất trong số của chúng ta ở đây. Bởi vậy nên cần mọi người giúp đỡ, hỗ trợ để dự án suôn sẻ và thành công tốt đẹp nhé. Tôi nghe mình được gọi tên thì lật đật đứng dậy, nhìn quanh mọi người một lượt rồi cúi đầu chào. Bữa tiệc cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Anh Minh, tôi muốn mời anh một ly. Anh là người mà tôi ngưỡng mộ lâu rồi, nay mới được diện kiến. Tin đồn quả thật không sai anh ạ. Anh vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại giỏi toàn vẹn. Đúng là người hiếm có, khó tìm thật sự. Anh Cường mời xong là đến phần tôi đấy nha. Tôi cũng muốn tâm sự đôi lời với chủ tịch Quang Minh. Tồi nữa, dễ gì có cơ hội được gặp anh cơ chứ. Từng người tấp nập vây quanh anh Minh mời rượu. Hết người này tới người khác lại chúc. Mặt mày ai nấy đều hớn hở. Sự tích cực thái quá của họ khiến tôi cảm tưởng như anh Minh đã trả rất nhiều tiền của để họ làm việc đó. Tôi đứng nhìn mọi thứ trong ánh mắt ngờ vực, cũng chẳng thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Toàn bộ đồ ăn trên bàn tiệc sau 2 tiếng trôi qua vẫn còn nguyên si, chẳng ai thèm đụng đũa. Riêng vỏ rượu vỏ bia thì đã chất ngổn ngang mấy thùng. Có lẽ anh Thanh nói đúng, ở đây người ta uống dữ lắm. Tan tiệc, mọi người lảo đảo ra về. Có mấy ông say quá, hát hò loạn lên rồi nằm gục ngay tại chỗ. Chào ôi, hình tượng cao đẹp mà họ giới thiệu ngay từ ban đầu bỗng dưng bay biến hết cả, để lại trong tâm trí tôi những hình ảnh say xỉn không lời từ nào có thể diễn tả được. Nhìn về phía anh Minh, hai mắt anh lúc này đỏ ngầu, làn da trắng bệch lộ rõ sự mệt mỏi. Anh ổn không? Ổn, về thôi. Anh Minh đáp với biểu cảm nhàn nhạt. Anh đứng thẳng người, thong dong bỏ tay vào túi, rồi chậm rãi bước ra xe. Trông cái biểu cảm đã say lại còn tỏ ra bất cần của anh khiến tôi có chút buồn cười. Nhờ anh điều chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút, tôi yêu cầu anh tài xế. Sao phải tăng? Anh Minh dựa người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố chấp bảo vệ sĩ diện của mình. Tôi lạnh. Tôi thở ơ đáp. Tôi biết với cơ địa của người say mà để nhiệt độ quá lạnh sẽ dễ bị trúng gió độc, và cũng hiểu rõ anh Minh vốn là người có tự trọng cao lại đang say xỉn, nên tôi sẽ không chấp nhận mà đổ lý do là tại mình. Khoác thêm áo vào, đã bảo ngay từ đầu còn không nghe. Anh Minh cau mày lẩm bẩm trong vô thức, tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng người lại uể oải chủ động cởi áo thảy sang cho tôi. Tôi không mặc đâu, đã nói là không muốn mặc mà. Em lúc nào cũng không nghe lời, em lúc nào cũng vậy. Anh Minh lẩm bẩm, hơi thở sặc mùi cồn, một tay anh ôm bụng, một tay vẫn nắm chặt áo, nhất quyết đặt lên người tôi cho bằng được. Tôi nhìn anh một lượt, cảm nhận có chút gì đó không ổn, đặc biệt là nơi trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nơi mù bàn tay gân guốc nổi lên dần một rõ. Anh sao vậy? Là đau ở bụng, đúng không? Tôi lo lắng gặng hỏi, thay vì tiếng lẩm bẩm đáp lời tôi như ban nãy, thì lần này anh Minh im bặt, hơi thở gấp gáp hơn, và cổ họng chỉ còn những tiếng rên hừ hừ. Đầu óc tôi bắt đầu nảy số, sực nhớ tới việc bác Vân từng bảo anh Minh có tiền sử viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Ấy vậy mà ngày hôm nay anh đã uống rất rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc bao tử anh tiếp tục xảy ra vấn đề rồi. Anh đau bao tử đúng không? Đau lắm đúng không? Tôi vội vã hỏi, dùng tay lay nhẹ người anh Minh. Thấy anh không phản ứng gì thì đưa tay đặt lên trán. Trán anh lúc này hầm hập nóng, làn da càng lúc càng tái xanh nhiều hơn. Không ổn rồi, anh đưa em tới bệnh viện gần nhất đi ạ. Tôi yêu cầu tài xế, giọng run run không giữ được bình tĩnh. Quả thật tôi lo sợ quá nhiều vì không nghĩ sẽ gặp trường hợp này, không nghĩ sẽ chứng kiến cảnh một người khỏe mạnh như anh Minh lại có lúc nằm yên bất động như vậy. Mồ hôi anh Minh túa ra ngày một nhiều nơi trán, chứng tỏ anh đang cảm thấy rất đau. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào ngoài việc nắm chặt tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng động viên. Không sao đâu, anh ráng chịu đựng chút nữa, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Bệnh viện gần nhất cách đây 1 tiếng lận, còn trạm xá thì cách tầm 25 phút. Anh tài xế thông báo, vậy tới trạm xá đi, anh chạy nhanh giúp em. Tầm 20 phút sau, chúng tôi mới tìm được một trạm xá nhỏ trong vùng. Bầu trời lúc này tối đen như mực, khí lạnh ùa vào khiến người tôi run cầm cập. Tôi cùng anh tài xế vất vả mãi mới đỡ được anh Minh vào bên trong. Bác sĩ ơi, bác sĩ, có bệnh nhân cần được hỗ trợ. Tôi hét lên khi thấy căn phòng đơn sơ nơi trạm xá hoang vắng chẳng một bóng người. Có ai ở đây không? Có người bệnh nghiêm trọng cần được cấp cứu. Có ai nghe tôi nói gì không? Tôi gào lên đầy bực tức, phần vì lo lắng không chịu được trước tình hình anh Minh lúc bấy giờ, phần thì khó chịu trước sự vắng vẻ của trạm xá này. Nếu không vì thấy anh Minh quá đau và quãng đường của chúng tôi đi tới bệnh viện quá xa thì tôi đã không phải đưa anh tới nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Phải đến tiếng gọi thứ tư, thứ năm thì bác sĩ mới xuất hiện. Ông ấy nhìn tôi với ánh nhìn không mấy thiện cảm, kèm theo âm giọng có chút mỉa mai. Đây là nơi chữa bệnh, chứ không phải nơi để cô đến kiếm chuyện. Ăn nói từ tốn nhẹ nhàng dùm cái. Tôi trừng mắt nhìn ông bác sĩ, cố nuốt nghẹn cục tức vào bên trong, điều chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất. Bác sĩ, giúp tôi với, anh ấy đau quá. Ông bác sĩ cũng không phải vừa, ông ấy liếc tôi đến vài bận mới chịu ra tay thăm khám. Bị gì đây? Đau bao tử. Sao cô biết đau bao tử? Cô rảnh quá ha, cô rảnh quá thì làm bác sĩ luôn đi. Tôi bặm môi mím chặt, hai tay siết lại với nhau, chậm rãi trình bày từng tí một. Anh ấy trước đây có tiền sử loét bao tử, hôm nay lại uống nhiều mà chẳng ăn gì, nên tôi nghĩ như thế. Ông bác sĩ hừ lạnh, sau khi kiểm tra sơ bộ, ông đi vào trong, bê ra một mớ kim tiêm, rút ngay ống tiêm dài nhất bơm thuốc và tiêm vào người anh Minh. Vừa tiêm ông vừa nói, tôi cho thuốc giảm đau vào nên người bệnh sẽ không đau nữa. Ngày mai tỉnh táo cho ăn cháo rồi uống thuốc đau bao tử. Muốn cẩn thận hơn thì đem đi bệnh viện kiểm tra, ở đây không đủ dụng cụ để hỗ trợ đâu. Tôi gật đầu, nhìn anh Minh nằm co ro mà lòng cảm thấy xót xa. Rõ ràng bình thường anh là người mà tôi không ưa tẹo nào, cũng từng là người khiến tôi phải chịu tổn thương khi khinh rẻ tôi. Ấy vậy mà lần này tôi lại có chút thương cảm. Có lẽ con người ai cũng vậy, luôn dễ thấu hiểu và đồng cảm trước nỗi đau của người khác. Sau khi ông bác sĩ tiêm được 15 phút thì cơ mặt anh Minh có phần giãn ra, mồ hôi cũng bớt đầm đìa, hai bàn tay thả lỏng và hơi thở có phần nhẹ nhàng hơn trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cùng là con người, dù ở vị trí địa vị nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc như thế này. Cô đơn trong chính nỗi đau của mình và chỉ mỗi mình hiểu được. Tôi thở dài nhìn ra bầu trời xa xăm, với những cơn gió biển tràn vào ngày một mạnh hơn, hy vọng trời mau sáng và người đàn ông này mau khỏe lại. Tôi mượn được chiếc chăn mỏng của trạm xá đắp lên người anh Minh, rồi ra hiệu cho anh tài xế ra xe chợp mắt nghỉ ngơi. Trong xe có máy sưởi nên chắc chắn sẽ ấm hơn ở đây. Anh ra ngoài đó ngủ, nếu có gì không ổn em gọi. Anh tài xế nhìn tôi chần chừ, anh đứng thêm một lúc nữa mới chịu rời đi. Trong bóng tối chập choạng với ánh sáng đèn hành lang leo lét, khuôn mặt anh Minh ẩn hiện mờ ảo. Đến lúc này tôi mới bình tâm quan sát kỹ từng ngũ quan trên gương mặt anh. Nếu nói không quá thì phải dùng mỹ từ hoàn mỹ để miêu tả. Tôi không nghĩ ông trời có thể ban ơn cho một người cộc cằn như anh Minh một nhan sắc anh tuấn như vậy. Để xem nào, con trai gì mà da đẹp mịn màng, sống mũi thẳng tắp với hai hàng chân mày sắc bén như tạc. Kể cả lúc đau đớn vật vã thì hai hàng chân mày ấy vẫn thể hiện được thần thái uy nghiêm. Chưa kể thêm đôi môi đầy đặn, tuy ít cười nhưng vô cùng cuốn hút, lúc nào cũng hồng hồng phơn phớt như đánh son đỏ. Riêng body của anh ta thì khỏi phải chê, vừa cao vừa cơ bắp, khiến tôi đây là con gái nhìn vào cũng phải ganh tị. Tất cả những điều đó tổng hòa nên một Quang Minh tổng tài có 102. Hay nói cách khác, nhan sắc có khi cũng là một phần làm nên tên tuổi của anh cũng nên. Tôi ngắm anh Minh không biết chán. Giá như lúc tỉnh giấc bình thường, anh cũng hiền như lúc ngủ thì hay biết mấy, có lẽ sẽ tạo được thiện cảm nhiều hơn cho tôi và cả những người xung quanh. Lại đây, anh Minh thều thào khiến tôi giật mình, như một kẻ trộm đang ngắm nhìn vườn đào. Tôi cảm thấy có phần hơi bối rối, lắp bắp hỏi lại, anh bảo sao? Đau. Anh Minh nhăn nhó, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi nghe vậy thì lật đật toan đứng dậy đi gọi bác sĩ, nhưng còn chưa kịp quay người bước đi thì cổ tay đã bị bàn tay anh siết chặt từ lúc nào. Một lực mạnh kéo tôi ngược trở lại, ngã túi bụi vào người anh. Ôi thôi chết, tôi hét lên khè khẽ. Anh có sao không? Tôi có đụng vào chỗ nào đau không? Tôi xin lỗi, tôi xoa bụng. Sao? Ở đây, xoa bụng là được, sẽ bớt đau. Tôi tròn mắt trước những gì anh Minh vừa nói, thậm chí phải lắc đầu mấy bận vì không tin những gì mình vừa nghe. Tại sao lại phải xoa bụng? Tại sao không cho gọi bác sĩ? Bác sĩ sẽ có cách điều trị để giảm đau tốt hơn mà. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp xảy ra trong đầu tôi, nhưng hành động của anh Minh lại kéo tôi về thực tại mơ hồ. Anh dùng lực đạo của mình siết chặt lấy bàn tay tôi và chủ động đặt nó lên bụng anh. Xoa đi, anh yêu cầu, còn tôi thì vô thức làm theo, đầu óc vẫn lắm nỗi hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Đau, anh Minh lặp lại kèm theo hơi thở gấp gáp. Tôi biết anh đau, nhưng thế này mãi thì không được, để tôi gọi bác sĩ kiểm tra và tiêm thuốc giảm đau cho anh nhé. Không cần, cứ xoa đi. Tôi đến chịu với con người ngang bướng này, kể cả trong lúc ốm đau bệnh tật, anh vẫn không chịu bỏ thói quen làm theo ý mình. Anh ta luôn nắm quyền chủ động trong mọi chuyện. Tôi thở dài thườn thượt vì không còn cách nào khác. Bản thân chỉ biết cun cun nghe theo sự sắp xếp của anh Minh. Đêm đó trong phòng bệnh hoang vắng, nơi trạm xá, có một người đàn ông to cao vạm vỡ, nằm co ro cúm rúm vì đau. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ, cả đêm không ngủ được vì phải canh chừng anh và liên tục xoa bụng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.